yêu cầu của ta không nhiều, chính là hy vọng ngươi có thể đối tảng đá kia dập đầu, sau đó lại vỗ một cái mông ngựa, có thể làm được hay không, ngươi trực tiếp cho cái trả lời, không nên ở chỗ này làm phiền hỏi tới a. Đương nhiên không có vấn đề. Đối với Tần Viêm yêu cầu này, Lương Khiếu Thiên kỳ thật cũng không đối lập, chỉ là trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên lời nói mới nhiều như vậy một chút. Trên thực tế đối với hắn mà nói, hối đoái như thế một cái hứa hẹn, căn bản chính là kiếm bộn không lỗ. Mặc dù nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng kỳ thật chỉ cần ra mặt dày một chút, cũng sẽ không cần làm sao để ý, so với lên núi đao xuống biển lửa, vậy cần phải dễ dàng quá nhiều. Mà lại kể từ đó, liền có thể còn Tần Viêm một cái đại nhân tình, có thể nói vô cùng vạch đến. Đem những chi tiết này nghĩ rõ ràng, Lương Khiếu Thiên không chút do dự liền đồng ý. Thế là tiểu tử này không nói hai lời, liền đối hòn đá kia dập đầu ba cái, đại ca, đi sao? Không được, muốn đập 1.000 cái. 1.000 cái. Lương Khiếu Thiên không nói gì. Tảng đá kia yêu cầu cũng quá đáng một chút. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có cự tuyệt chỗ trống, nếu không vừa rồi ba cái kia khấu đầu chẳng phải là cũng thành bạch đập. Từ cái nào đó góc độ tới nói, chính mình càng là thua thiệt lớn. Thôi, 1.000 cái liền 1.000 cái, ta ngược lại muốn xem, coi ta thực hiện hứa hẹn, tảng đá kia còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới đây. Lương Khiếu Thiên như thế như vậy nghĩ đến, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu đập. 1.000 cái nghe lấy rất nhiều, chẳng qua nếu như là dập đầu như dã tỏi mà nói, kỳ thật cũng không hao phí bao lâu công phu. Thế là hắn rất nhanh liền đập xong. Đại ca, cái này được a? Lương Khiếu Thiên ra mặt dù dày, lúc này cũng cảm giác có chút xấu hổ. Chính mình đường đường một luyện hư tu sĩ, thế mà không hiểu thấu giống một tảng đá dập đầu, nói ra sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới chê cười không thể. Ừm, không sai. Thần Viêm nhẹ gật đầu, nhìn hướng cái kia để lên bàn tảng đá. Đạo hưu cảm thấy thế nào, Tần Mỗ thế nhưng là đã thực hiện hứa hẹn. Chính xác nói, chỉ là thực hiện một nửa mà thôi. Hòn đá kia thanh âm mang theo như vậy mấy phần đắc ý, dập đầu dễ dàng, chỉ cần ra mặt dày là được, nhưng trọng yếu nhất, còn là muốn khen ngợi ta, cần vuốt mông ngựa nhượng ta hài lòng, mà cái này có thể cũng không phải như vậy dễ dàng. A, gia hỏa này biết nói chuyện, thật đúng là thành tinh a. Lương Khiếu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng tính kiến thức uyên bác, nhưng tảng đá đi lên tu tiên chi lộ, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy a. Thế nào, tiểu gia hỏa, ta nghe Tần đạo hữu nói ngươi ra mặt đủ dày, vuốt mông ngựa cùng khoác lắc công phu không thể coi thường, đến cùng là thật hay không? Chương 1232, ta thật không có nói sai lời. Nghe đối phương chất vấn, Lương Khiếu Thiên phảng phất nhận lấy nhục nhã, cười lạnh nói, có phải thật vậy hay không, chờ một chút, ngươi thử một lần tự nhiên là biết. A, nghe ngươi khẩu khí này thật giống rất có lòng tin nha. Cái đó là, Lương Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia ngạo nghệ thần sắc, tại hạ cái khác bản lĩnh không đề cập tới, luận khoe khoang đời này liền chưa từng đối với người nào chịu phục qua. Thật hay giả? Hòn đá kia ngữ khí nhưng rõ ràng mang theo chất vấn ý vị ở bên trong, tiểu gia hỏa chưa thấy qua việc đời. Liền thiếu đi ở chỗ này khoe khoang khoác lác, khoe khoang ngươi dám cùng ta so. Bản tiên thạch khoác lác bản lĩnh mới là vô địch thiên hạ. Đánh giám. Lương Khiếu Thiên giận dữ, cười lạnh nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi có dám hay không so với ta so sánh. So liền so, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi. Cứ như vậy, cả hai trong lúc bầu không khí bắt đầu trở nên dương cung bạc kiếm. Tần Viêm không khỏi nâng chán, trước mắt hai gia hỏa này quả thực chính là hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài nhân vật. Không phải nói tán dương một thoáng hòn đá kia là được. Làm sao hiện tại không hiểu thấu biến thành tranh tài người nào càng sẽ khoan lác. Tần Viêm mẹ nó đều không còn gì để nói, không rõ hai gia hỏa này đến tuột cùng là dạng gì nào đường về, quả thực không làm rõ được trong lòng bọn họ đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, Tần Viêm lại không chút nào mở miệng ngăn trở ý đồ. Chuyện này, chính bọn hắn thương lượng liền tốt, cùng chính mình không quan hệ, mà Tần Viêm cũng không có ý định tới vẽ vời thêm chuyện. Tại hắn tư tưởng bên trong, chính mình chỉ cần đương một cái ăn dưa quần chúng liền có thể, ở một bên xem kịch. Bất quá rất nhanh, Tần Viêm liền phát hiện, ăn dưa quần chúng cũng không phải dễ làm như thế. Mấu chốt là hai cái vị này quá vô sỉ, thổi lên mưu tới hoàn toàn không biên giới, Tần Viêm chỉ nghe một hồi, liền biểu thị nghe không vô. Các ngươi hai vị từ từ tán gẫu, ta đi ra ngoài trước thấu một thoáng khí. Tần Viêm làm ra lựa chọn của mình. Không thể trêu vào hai gia hỏa này, cái kia tạm thời ly khai chính là lựa chọn tốt. Đại ca tùy ý. Lương Khiếu Thiên quay đầu trả lời một câu, tiếp lấy lại dọc theo đề tài mới vừa rồi tiếp tục đối với hòn đá kia khoe khoang khoác lác. Đạo hưu có chỗ không biết, ngươi đừng nhìn ta hiện tại chỉ có luyện hư, kỳ thật ta là trong truyền thuyết vị diện chi tử. Vị diện chi tử? Hòn đá kia giống như cười mà không phải cười, lừa gạt quỷ đâu, ai sẽ tin tưởng ngươi hổ ngôn loạn ngữ. ta không có nói quảng, là thật. Lương Khiếu Thiên lộ ra chứng trạc đàng hoàng thần sắc, ta thật không phải khoe khoang, nói cho ngươi một cái bí mật, ta mặc dù là tu tiên giả, nhưng kỳ thật nhưng một ngày cũng không có tu luyện qua. Đang chuẩn bị xoay người rời đi Tần Viêm, nghe đến nơi này, cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ, thế là dừng bước lại, định nghe đối phương nói thế nào. Ngươi chưa từng có tu luyện qua, chẳng lẽ hiện tại tu vi, là từ trên trời rớt xuống. Tảng đá ngữ khí chẳng thèm ngó tới, khoe khoang cũng không phải chỉ tràn đầy không bờ bến nói hiệu nói vượn là được, mấu chốt nhất một điểm, nhưng thật ra là muốn nói cũng có lý, cần để cho người khác tin tưởng mới có thể. Nếu không vậy thì không phải là đang khoác lác, mà là biến thành một cái làm trò cười cho người khác đậu bức, hắn cũng muốn nghe một chút, đối phương cái này dối, đến tột cùng tính toán làm sao tròn đi qua. Ta cái này luyện hư cấp bậc tu vi, dĩ nhiên không phải sinh ra liền có. Lương Khiếu Thiên thở dài, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ngược lại là một mặt thành khẩn chi sắc, bất quá xem như vị diện chi tử, ta xác thực không cần phải giống phổ thông tu tiên giả đắng như vậy bước, tu luyện, hừ, đời này đều là không cần tu luyện. Bởi vì ta mỗi ngày dù cho cái gì cũng không làm, chơi đùa cũng tốt, ngủ cũng thế, dù là vẫn không nhúc nhích mà người, thực lực của ta đều sẽ từ từ tăng trưởng, liền như là trong truyền thuyết treo máy một dạng. Tần Viêm không nói gì, cũng thật bội phục đối phương ra mặt dày, bất quá nói thật, hắn khoác lác bản lĩnh xác thực không tầm thường, chợt nghe xong, thật là có như vậy mấy phần giống thật. Hừ, gần kề như thế sao? Không nghĩ tới, hòn đá kia ngữ khí nhưng như cũng là chẳng thèm ngó tới, tiêu tính ngươi nói là sự thật, cũng chẳng có gì ghê gớm, liền có điểm này đạo hạnh tầm thường, thế mà cũng dám nói mình là vị diện chi tử, cũng không sợ cười rơi người răng hàm. Đương nhiên không chỉ điểm này bản lĩnh. Lương Khiếu Thiên khắp khuôn mặt là tự tin, cười lạnh nói, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Nghe ta tiếp tục nói. Tốt, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi còn có thể làm sao thổi phồng. Ta là 1000 năm trước trở thành tu tiên giả, mà tại ta bước lên tu tiên chi lộ trước đó, kỳ thật chỉ là một tên phổ thông tiểu hài tử thôi. Tần Viêm cái này ăn dưa quần chúng đều có chút nghe không nổi nữa, đây không phải thuần túy nói nhảm sao. Bất quá đạo lý là dạng này không sai, Tần Viêm cũng không cắt đứt ra hỏa này, nghe hắn tiếp tục nói. Lương Khiếu Thiên thanh âm thế mà lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Nhưng ta từ nhỏ đã không giống bình thường, nói thiên tài đều là đánh giá thấp, nhân vật chính khuôn mẫu chính là vì ta chế tạo riêng bảo vật, nhớ kỹ năm đó, vô số đại năng, không hẹn mà cùng đi tới ta ở tiểu sân thôn, mục đích chỉ có một cái, chính là khóc lóc la hét, nghị muốn thu ta làm đồ đệ. Tần Viêm. Tần Viêm đều không còn gì để nói, ngươi nha còn dám càng vô sỉ một điểm sao. Tảng đá phản ứng cũng kém không nhiều, cười lạnh nói, hừ, tiếp xuống, ngươi chẳng lẽ nói bọn hắn còn là ngươi ra tay đánh nhau. Sau cùng, cổ kiếm môn chủ thắng, ngươi liền trở thành môn phái này tu tiên giả. Ngu xuẩn, cố sự này cũng quá già chụp vào, một điểm ý mới cũng không, cứ như vậy còn dám ở trước mặt ta khoe khoang khoác lác, nói mình sẽ khoe khoang khoác lác. Hừ, dĩ nhiên không phải. Lương Khiếu Thiên chẳng thèm ngó tới, những này đều là ngươi giảng, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nói như vậy. A, vậy là ngươi làm sao bái nhập cổ kiếm môn? Đối phương nghe hắn phủ nhận, cũng có như vậy mấy phần hiếu kỳ, muốn nhìn kế tiếp cố sự. Tiểu tử này tính toán làm sao bệnh xuống dưới. Lương Khiếu Thiên thở dài, cải chính, ta nói đều là tự mình kinh lịch, có thể cũng không phải bệnh. Tuy ngươi nói thế nào, nhanh lên giảng, không muốn thừa nước đục thả câu. Rất đơn giản, tình huống lúc đó là, toàn bộ linh giới, số lượng hàng trăm danh môn đại phái trưởng môn, tất cả đều đi tới ta vị trí ngọn núi nhỏ kia thôn, chính là vì ta vị thiên tài này, nghị muốn mời ta gia nhập bọn hắn môn phái. Hừ, càng thổi càng không đáng tin cậy. Dạng này nói hiệu nói vượn có người có tin hay không? Hòn đá kia căn bản cũng không thèm chiếu cố, theo ta được biết, cổ kiếm môn mặc dù tại linh giới, cũng tính có chút danh tiếng, nhưng khoảng cách hạng nhất thế lực còn có khoảng cách rất lớn, trưởng môn cũng bất quá mới thông huyền kỳ, cả môn phái đều không có một vị độ kiếp cấp bậc cường giả. Chiếu như lời ngươi nói, lúc đó có nhiều như vậy danh môn đại phái tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, vậy ngươi cần gì phải gia nhập cái này nhỏ nhỏ cổ kiếm môn đây? Cái này tự nhiên là bởi vì bản công tử có ơn tất báo nguyên nhân. Lương Khiếu Thiên nói khoác không biết ngượng nói. Có ơn tất báo. Thần Viêm nghe đến một trận một bức. Lại không nói Lương Khiếu Thiên nhân phẩm đến tột cùng làm sao. Mấu chốt là gia nhập cổ kiếm môn cùng hắn có ơn tất báo có cái gì quan hệ. Gia hỏa này quả thực là càng ngày càng có thể thổi. Hoàn toàn chính là tại nói nhăng nói cuội. Thần Viêm cũng không biết hắn sau lưng lo dịp đến tột cùng là cái gì. Chương 1233, lần này thật là mở rộng tầm mắt. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo cố sự. Lần này liền hòn đá kia đều nghe đến có chút mơ mơ màng màng, không nhịn được nói, hôn tiểu tử, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì. Rất đơn giản, ta đã từng cùng cổ kiếm môn chủ ngẫu nhiên gặp, lúc đó hắn còn không phải sư phụ ta, mà ta đúng lúc có chút khát nước, sau đó hắn cho ta một chén nước uống, cũng là bởi vì duyên cớ này, cho nên về sau ta liền lựa chọn bái hắn làm thầy. Thần Viêm, tảng đá kia, cái này một người một tảng đá đều không còn gì để nói, ngươi còn dám bệnh đến càng kỳ quái hơn một chút sao? Mà lại ngươi đến tột cùng có hay không đọc qua viết, làm sao ngươi lý giải tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, thế mà lại là như vậy? Có lầm hay không, ngươi cũng thật là từ mặt chữ ý tứ cởi đọc. Mấu chốt là chuyện này nếu như là thật, hai người cũng sẽ không nói cái gì, có thể nghe xong mẹ nó chính là nói hiệu nói vượn được chứ. Ngươi có phải hay không làm chúng ta trí thông minh có vấn đề? Bịa đặt cũng hơi hơi đánh xuống nghĩ săn trong đầu, xin tận lực bệnh đến hơi hơi hợp lý như vậy một chút. Sau đó một người một tảng đá đồng thời mắng một câu như vậy, ngớ ngẩn. Ai, thiên tài thế giới, phàm nhân quả nhiên không hiểu, giống ta loại này vị diện chi tử hành sự logic, người bình thường quả nhiên là không có cách nào lý giải. Lương Khiếu Thiên thở dài, trên mặt biểu lộ, hiện ra mấy phần cô độc cùng lạc tịch. Thần Viêm. Thần Viêm đều không còn gì để nói. Tiểu tử này là không phải đầu có vấn đề. Thế mà chạy đến trước mặt mình tới trăng bước, ngươi nha là cái gì nội tình, người khác không rõ ràng. Chẳng lẽ ta còn không biết được? Lúc này Tần Viêm hận không thể xông đi lên, trước đem đối phương hung hăng đánh lên một trầu lại nói. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì cái kia tương đương với phá hủy quy tắc trò chơi. Bây giờ là Lương Khiếu Thiên cùng tảng đá tại tranh tài, đến tột cùng người nào càng sẽ khoe khoang, mà bây giờ định vị của mình thì là ăn dưa con chúng. Nói một cách khác, chuyện của hai người bọn họ hiện tại không cần thiết lẫn vào. Thế là Tần Viêm thật sâu hô hấp. Đem muốn xông tới đánh Lương Khiếu Thiên một trận bức thiết tâm tình cho bình phục xuống dưới. Nói với mình đừng dính vào, có câu nói là xem cờ không nói chân quân tử, chính mình hiện tại muốn làm, chính là ở bên cạnh đương một cái an tĩnh mỹ nam tử. Xem kịch. Mà Lương Khiếu Thiên cũng không có nhượng hắn thất vọng, tiếp tục hướng xuống thổi phồng. Nói thật cho ngươi biết, xem như vị diện chi tử, ta nguyên bản chỉ cần 500 năm, thực lực liền có thể tăng trưởng đến độ kiếp hậu kỳ. Thành tiên cái gì, càng là không có chút nào khiêu chiến cùng độ khó. Hết thể đều là thuận lý thành trường, ngươi có thể biết ta vì sao không làm như vậy. Vì sao? Hòn đá kia nghe đến nơi này cũng không khỏi phải có điểm hiếu kỳ, nghĩ muốn nghe một thoáng đối phương tính toán làm sao tiếp tục hướng phía dưới thổi phồng. Bởi vì thành tiên quá nhàm chán. Thành tiên quá nhàm chán. Đúng rồi, trong lòng của ngươi chân tiên là cái gì? Không phải liền là có thể di sơn đảo hải, đàng vân giá vũ tồn tại. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, những chuyện này, tu tiên giả cũng có thể làm đến. Chỉ bất quá chân tiên lợi hại hơn một chút. Mà song phương bản chất khác biệt cũng không phải thực lực khác biệt, mà là chân tiên đã tránh thoát thọ nguyên ràng buộc, có thể trường sinh bất lão, tồn tại cùng trời đất. Nhưng khi đó trong lúc trôi qua trở nên không có ý nghĩa, cái này có phần cũng quá nhàm chán một chút, mỗi ngày không sao có thể làm, cần biết, không có nguy hiểm, cũng sẽ không có khiêu chiến. Cuộc sống như vậy cùng ngồi ăn rồi chờ chết có khác biệt sao? Ta như vậy thiên tài, đương nhiên xem thường đi làm, cũng để không nổi cái gì hứng thú tới. Tần Viêm ở bên cạnh nghe lấy, nét mặt của hắn cổ quái, có chút dở khóc dở cười, quả thực cũng không tìm tới lời gì tới chửi bậy. Gia hỏa này quả nhiên ra mặt dày, có thể chứng trạc đàng hoàng nói ra không biết xấu hổ như vậy ngôn ngữ. Tu tiên giả nỗ lực tu hành, an vô số đắng, xin hỏi cái nào không phải là vì trường sinh bất lão mục tiêu mà phấn đấu đây? Hàng ngày gia hỏa này có thể nói đến là chẳng thèm ngó tới. Có thể biết rõ hắn là tại nói hiệu nói vượng, có thể hết lần này tới lần khác nghe lấy lại có mấy phần giống thật. Van cầu ngươi muốn chút mặt được chứ? Giang mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ liền thật không sợ bị sét đánh sao? Khoe khoang cũng phải có điểm phổ nhi. Trường sinh bất lão mục tiêu lại cũng bị ngươi chẳng thèm ngó tới. Cùng Tần Viêm nghe đến đau dạ dày so sánh, hòn đá kia biểu hiện liền muốn bình tĩnh nhiều. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là không hy vọng một ngày kia có thể thành tiên, trường sinh bất lão. Không sai. Lương Khiếu Thiên mười phần thành khẩn nói, sau đó nhưng lại thở dài. Đứng tại góc độ của ta. Sắc thực cảm thấy trường sinh bất lão không có gì ý tứ, chẳng thèm ngó tới, nhưng vấn đề là chuyện này chỗ nào là ta có thể quyết định. Xem như vị diện chi tử, thiên tài trong thiên tài, bị thượng thiên chiếu cố tồn tại, ngươi cho rằng ta không muốn trở thành tiên sẽ làm đến được sao? Cái gì? Nói như vậy, ngươi không muốn trở thành tiên còn có độ khó. Thần Viêm cùng tảng đá đều không còn gì để nói. Huynh đệ, còn dám hay không thổi đến càng kỳ quái hơn. Tu sĩ khác vì thành tiên, đó là cái gì đắng đều có thể ăn. Cái gì nguy hiểm đều có thể không quan tâm, làm sao đến ngươi chỗ này, thật giống ngược lại là trở thành một loại gánh chịu. Khoe khoang cũng nên có chút phổ. Mà bên cạnh Lương Khiếu Thiên thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền vào lỗ tai. Ta vừa rồi đã nói, nguyên bản ta cho dù cái gì cũng không làm, 500 năm thời gian, tu vi cũng sẽ tự động tăng trưởng, tới có thể thành tựu chân tiên tình trạng. Vậy các ngươi nhưng biết, vì sao ta hiện tại mới vừa vặn bước vào đến luyện hư cảnh giới sao? Hừ, ngươi chẳng lẽ nói, là bởi vì ngươi đang liều mạng ngăn trở, muốn để chính mình tu vi biến thấp. Lúc này, chính là hòn đá kia cũng có chút không nói gì, trước mắt tiểu gia hỏa này xác thực rất có thể đủ nói bậy một chút. Không sai, đạo hữu đáp đúng. Lương Khiếu Thiên thở dài, ngươi quả nhiên là chi kỷ của ta. Ngươi có thể biết, những năm này ta vì để cho chính mình tu vi hơi hơi đến tăng trưởng chậm một chút, bỏ ra lớn cỡ nào nỗ lực. Ai, đều tại ta rất được trời cao chiếu cố, xem như vị diện chi tử, tu vi tự động tăng trưởng tốc độ quả thực cũng nhanh đến quá mức, bình cảnh cái gì căn bản lại không tồn tại. Mà vì nhượng tu vị đạo tốc độ chậm một chút, ta có thể nói biện pháp gì đều đã nghĩ qua, nhưng mà hiệu quả cũng không lớn, cực kỳ bé nhỏ, sau cùng không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là được ăn cả ngã về không, liều mạng tìm đường chết, để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Lương Khiếu Thiên nói đến đây, một mặt thổn thức thần sắc, phảng phất thật vì chính mình quá mức thiên tài, mà cảm thấy phiền não rồi. Ngươi làm sao tìm đường chết? Tần Viêm nguyên bản định muốn đi, lúc này cũng nhịn không được lui trở về. Trong lòng của hắn thực sự là phi thường hiếu kỳ, muốn nghe đối phương làm sao tiếp tục bệnh xuống dưới. Lương Khiếu Thiên tắc lộ ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh thần sắc, thở dài nói, ta thật là phi thường cố gắng, tỉ như nói ta liều mạng nghĩ biện pháp để cho mình tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nát bấy chính mình kỳ kinh bắt mạch. Thần Viêm nghe đến đầu đầy mồ hôi, người đây cũng dám bệnh. Nên biết, tu tiên giả sợ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma. Cho tới kỳ kinh bắt mạch đứt đoạn, mặc dù sẽ không vẫn lạc, nhưng một thân pháp lực cũng liền tương đương với bị phế sạch. Chương 1234, thiếu niên ngươi có thế nguyện bái ta làm thầy. Vậy ngươi còn không có vấn lạc. Bên cạnh tảng đá không nhịn được lộ ra mấy phần cười lạnh thần sắc. Đều nói ta là vị diện chi tử, muốn chết nào có như vậy dễ dàng. Liền lấy tẩu hỏa nhập ma tới nói, lần thứ nhất còn có chút hiệu quả, miễn cưỡng nhượng ta có hơn nửa tháng thời gian không thể động đậy, lúc đó ta còn tại âm thầm vui mừng, kết quả cái gì cũng không có làm. Không bao lâu thế mà liền tự mình tốt. Lương Khiếu Thiên một bên nói, một bên thở dài, biểu lộ quả thực tiếc nuối vô cùng. Sau đó nói, mà lại cái này chỉ là bắt đầu, bây giờ tẩu hỏa nhập ma hiệu quả, đã càng ngày càng không rõ ràng. Ta lần gần đây nhất tẩu hỏa nhập ma, gần kề kéo dài không đến nửa ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Ngươi nhìn ta hiện tại lại nhảy nhót tưng bừng, tinh thần tốt vô cùng, ai, chỉ có thể nói ta thực sự là quá thiên tài. Mà lại còn giống như có càng ngày càng thiên tài xu thế. Đây quả thật là làm cho người rất khổ não. Tần Viêm ở bên cạnh nghe đến mí mắt trực nhảy, dùng lớn lao nghị lực, thật không dễ dàng mới nhịn xuống, nếu không chỉ sợ hắn thật muốn xông đi lên đem đối phương hành hung một trận. Khoe khoang thổi tới tình trạng này, cũng thật là làm người ta nhìn mà than thở. Tần Viêm cảm thấy mình còn đánh giá thấp Lương Khiếu Thiên, muốn nhìn đến biểu diễn của hắn, kết quả ra hỏa này quả thực so với mình tưởng tượng còn không biết xấu hổ. Từ cái nào đó góc độ, Tần Viêm đối với hắn cũng 10 phần bội phục. Dù sao những này không muốn mặt mà nói, mình vô luận như thế nào cũng nói không nên lời a. Tảng đá lần này không cắt đứt đối phương, tựa hồ cũng bị Lương Khiếu Thiên biểu diễn cho rung động đến. Chỉ nghe đối phương tiếp tục quần quật không dứt tiếp tục nói, đối ta mà nói, bây giờ tẩu hỏa nhập ma đã không có công dụng, mặc dù là tự đoạn kỳ kinh bắt mạch, hiệu quả kia cũng đồng dạng tạm được. Về sau ta rơi vào đường cùng, vừa ngoan tâm, dứt khoát trực tiếp hủy đi chính mình đan điền tử phủ, nghĩ thầm, dạng này chu toàn a. Có thể không như mong muốn, rất nhanh, ta liền phát hiện, cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả, cho dù đan điền tử phủ bị hủy, trên cơ bản cũng chỉ cần 2-3 ngày liền có thể chính mình chữa trị phục hồi. Nói tóm lại, ta phát hiện chính mình triển hiện ra thiên phú là càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ cho dù tại vị diện chi tử bên trong, ta cũng là siêu quần bản tụy tồn tại. Nguyên bản tu tiên là càng đi về phía sau càng khó, nhưng đối với ta tới nói, thực lực gia tăng tốc độ nhưng càng ngày càng nhanh, đem hết toàn lực cũng ngăn không được. Ta hiện tại yên tâm nhất chẳng được, chính là ta sư phụ. Cổ kiếm môn chủ. Tần Viêm nghe đến nơi này không khỏi khẽ giật mình, đầu đầu hắn làm sao? Hắn có chuyện gì là đáng giá ngươi lo lắng? Ai, đại ca, ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đây? Lương Khiếu Thiên thở dài, ta không chỉ có là vị diện chi tử, thực lực cao cường, hơn nữa còn phi thường thiện lương, phẩm đức cao thượng. Tần Viêm nâng chán. Đại ca, ta van cầu ngươi, không muốn lại chính mình khen ngợi chính mình. Ta nghe đến lúng túng ung thư đều muốn phạm vào, ngươi dạng này tiếp tục thổi xuống tới, ta thật lo nghĩ không nhịn được, một hồi sẽ ra tay đánh ngươi. Nhưng vấn đề là, lần này, là chính mình chủ động hướng Lương Khiếu Thiên tìm kiếm trợ giúp. Loại tình huống này nhưng xuất thủ đem hắn đánh một trận, liền có phần lộ ra có chút quá không nói đạo lý, Tần Viêm cũng sẽ cảm thấy rất xin lỗi. Có thể hắn lại sợ chính mình không nhịn được, thực sự là đối phương cũng quá sẽ trêu chọc cừu hận. Tần Viêm không ngừng hít sâu, thật không dễ dàng mới đưa muốn đánh Lương Khiếu Thiên tâm tình phải lần nữa bình phục lại tới. Mà tên kia, thế mà một chút cũng không có phát giác đến không ổn, tiếp tục miệng đầy bịa chuyện nói, ta làm sao có thể không lo lắng sư phụ ta, dù sao ta là như thế thiện lương một tên tu tiên giả, bằng vào ta hiện tại tu vi tăng trưởng tốc độ, chỉ sợ không cần mấy năm, rất nhanh liền sẽ vượt qua hắn. Đến lúc đó nhượng sư tôn mặt mũi đặt ở nơi nào, hết lần này tới lần khác hắn lại là như vậy một cái sĩ diện tu tiên giả, ai, ta thực sự là quá khó. Lương Khiếu Thiên ở nơi đó than thở, một mặt thổn thức, bên cạnh Tần Viêm, tắc trừ không nói gì còn là không nói gì. Nói thật, hắn lúc này nội tâm cũng là xoắn suy ta. Đối phương ở nơi đó khoe khoang, hắn ở bên cạnh nghe lấy cảm thấy rất lung túng, thậm chí toàn thân đều có chút không thoải mái. Vậy liền dứt khoát đi a. Nhưng mà Tần Viêm không hiểu thấu lại cảm thấy có một chút không nỡ. Dù sao khoe khoang thổi tới trình độ này, cũng thật là một vị người mới a, người đều có hiếu kỳ, trước mắt một màn này nếu như bỏ lỡ, Tần Viêm cảm thấy mình về sau hơn phân nửa là sẽ hối hận. Thôi, liền xem như là đối chính mình tâm cảnh một phen tôi luyện tốt. Thế là Tần Viêm cắn răng, quyết định tiếp tục nghe tiếp. Hắn cũng muốn biết, hai cái vị này tiếp tục khoe khoang khoác lác, đến sau cùng đến tột cùng có thể thổi ra như thế nào một cái kết cục. Ai thắng ai thua. Sau cùng chàng này hoàn toàn mới luận võ, đến tột cùng ai mới là cười đến cuối cùng người thắng. Cứ như vậy, Tần Viêm đem cái này xem như một trận thí luyện, mặc dù ở bên cạnh nghe đến lúng túng ung thư đều muốn phạm vào, nhưng không hề nghi ngờ, loại tình huống này đối với hắn tâm cảnh tu luyện, là phi thường có trợ lực. Chính là Tần Viêm hay là quá ngây thơ, nhượng hắn không nghĩ tới chính là, hai gia hỏa này khoe khoang khoác lác, cục nhiên chỉnh một chút thổi ba ngày ba đêm. Trung gian thậm chí đều không có nghỉ ngơi, bọn hắn căn bản cũng không có cảm thấy mệt nhọc. Cho tới có thể hay không từ nghèo tìm không thấy ngôn ngữ thổi xuống đi. Ừm, loại tình huống kia là không tồn tại. Hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, nói như vậy khả năng có chút kỳ quái, nhưng lúc đó tình hình xác thực chính là như vậy không sai, nói tóm lại Tần Viêm là nhìn mà than thở. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, cuộc tỉ thí này mới rốt cục ngừng lại. Đừng hiểu lầm, cũng không phải tìm không thấy thổi, hoặc là có người nhận thua, mà là bọn hắn phát hiện. Ở phương diện này song phương căn bản là không cách nào phân ra thắng bại. Nói đơn giản chính là hai người đều quá có thiên phú, đang khoác lác phương diện, thật là ai cũng không chịu nhận thua. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Cũng vậy. Sau cùng song phương lại có chút cùng chung chí hướng, nghe đến bên cạnh Tần Viêm không còn gì để nói. Bản tiên thạch cũng không biết bao nhiêu năm, không có gặp qua đối với ta như vậy khẩu vị tu tiên giả. Như vậy đi, ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Hừ. Ta thế nhưng là đường đường vị diện chi tử. Được rồi được rồi. Lần này Lương Khiếu Thiên lời còn chưa nói hết liền bị đối phương cắt đứt, hòn đá kia ngự khí cũng lộ ra mấy phần không nói gì. Tiểu gia hỏa, hai chúng ta mới vừa rồi là tại tranh tài khoe khoang khoác lác, đại gia tâm lý nắm chắc, cũng liền được. Bây giờ tranh tài đã kết thúc, lại ở trước mặt ta nói cái gì vị diện chi tử, coi như thật không có ý tứ. A, không có ý tứ, ta quên, nhập vai quá sâu. Lương Khiếu Thiên làm cái xin lỗi thủ thế. Không sao, lúc này mới chứng minh đạo hưu thoải mái, thế nào? Ta mới vừa nói đến điều kiện kia, ngươi không có ý định suy tính một chút sao? Bái ngươi làm thầy. Lương Khiếu Thiên đầu lắc giống trống bỏi, ta rõ ràng đã có sư phụ, làm sao có thể khi sư diệt tổ? Không sao, ta lại không có để ngươi phản bội sư môn, huống chi ta chỉ là một tảng đá, ngươi bái ta làm thầy, chắc hẳn vị kia cổ kiếm môn chủ cũng không hẳn sẽ để ý. Chương 1235, bảo vật lai lịch. Có thể ta bái ngươi làm thầy, có chỗ tốt gì? Ngươi có thể dạy ta cái gì? Sẽ không phải là nhượng ta học, muốn thế nào khoe khoang? Có thể ngươi phương diện này bản lĩnh lại thắng không nổi ta, chúng ta vừa rồi kết quả tỉ thí thế nhưng là bên tám lạng, người nửa cân. Ai muốn dạy ngươi khoác lác? Hòn đá kia bị Lương Khiếu Thiên vấn đề, cho nghẹn đến liếc mắt, khoe khoang dựa vào là thiên phú, muốn ra mặt dày mới có thể, hậu thiên muốn học, mặc dù cũng không phải không được, nhưng thường thường nhưng là làm nhiều công ít. Húng chi tiểu tử ngươi đã không biết xấu hổ như vậy, ta còn có thể dạy ngươi cái gì? Uy, có lời liền hảo hảo nói, ta hoài nghi ngươi là đang mắng ta. Lương Khiếu Thiên nhất thời có chút không vui. Không cần hoài nghi, ta chính là đang mắng ngươi. Hòn đá kia ngược lại là mười phần thẳng thắn, cũng không giấu giấu diếm diếm. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ta còn không đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi không phải ta sư phụ, ngươi mắng ta, có tin ta hay không cũng mắng ngươi. Tần Viêm nâng chán, hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi. Mới vừa rồi còn đang khoác lác trang bức, hiện tại làm sao hoán đổi thành, nếu như ngươi mắng ta, vậy ta cũng liền mắng ngươi, tiểu hài tử cãi nhau hình thức. Cái này phong cách vẽ chuyển biến quá đột ngột, Tần Viêm thật sự có chút không quá thích đứng A. mà lại ngươi một tảng đá thế mà cũng muốn thu đồ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Hiện tại mấu chốt là, tảng đá kia là chính mình vốn có bảo vật, nếu như ngươi chịu thu Lương Khiếu Thiên làm đồ đệ, đó có phải hay không mang ý nghĩa, bảo bối này quyền sở hữu, liền muốn chuyển rời đến cái kia họ Lương tiểu tử thúi trên tay. Kia chính mình chẳng phải là thua thiệt lớn. Nên biết chính mình hôm nay đi tới nơi này, là muốn thỉnh Lương Khiếu Thiên hỗ trợ, mà không phải tính toán bạch bạch đưa cho hắn bảo vật. Kết quả của chuyện này đến sau cùng, sẽ không phải là chính mình rời lên tảng đá đập chân của mình. Nghĩ tới đây, Thần Viêm sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Yên tâm, họ Tần tiểu gia hỏa, bản tiên thạch cho dù thu đồ, nhưng cũng đồng dạng sẽ không bạc đãi ngươi. Khiến người ngoài ý muốn chính là, hắn còn chưa mở lời, bên kia tảng đá thanh âm liền đã chuyển vào lỗ tai, nhìn không ra kẻ trước mắt này, ngược lại vô cùng sở trường nhìn mặt mà nói chuyện. A, vậy ngươi chuẩn bị cho ta chỗ tốt gì? Thần Viêm cũng không khách khí. Thuộc về mình lợi ích liền muốn tận lực đi tranh lấy. Ngươi muốn cái gì? Hòn đá kia phản vấn thanh âm truyền vào lỗ tai. Được rồi, đạo hữu đã nói như vậy, vậy ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, lần này, nghe các ngươi hai khoe khoang cũng đã trì hoãn quá nhiều thời gian, cho nên dứt khoát một chút, ngươi không phải lấy đi kia cái gì Liễu trưởng lão bảo vật, không bằng đem nó đưa cho ta. Hừ, tiểu tử ánh mắt cũng không tệ lắm. Tán Dương thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, cái kia họ Liễu đồ đần mặc dù mới bước vào thông huyền kỳ, thực lực thấp kém không đáng nhắc tới. Bất quá giảng đạo lý, hắn kiện kia bảo vật nhưng là rất có lai lịch. Ồ! Thần Viêm nghe đối phương nói như vậy, không khỏi cũng tới tinh thần. Hắn đồng dạng cảm thấy cái kia lôi đỉnh kiếm quang uy lực không tầm thường, thế là truy vấn, lai lịch ra sao, đạo hưu có thể hay không hơi hơi nói đến cặn kẽ một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Đối phương đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, một chút cũng không có thừa nước đục thả câu ý đồ, cái này khiến Thần Viêm đối với hắn hảo cảm tăng lên nhiều, thế là bày ra một bộ rửa tai lắng nghe thần sắc. Lương Khiếu Thiên cũng kém không nhiều. Nên biết cái này lôi đỉnh phi kiếm chi danh, tại cổ kiếm môn đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi đừng nhìn Liễu sư thúc cùng Tần đại ca trở mặt, bị đuổi đến không còn cách nào khác. Trên thực tế, gia hỏa này ngày xưa danh xưng cổ kiếm môn thông huyền cảnh giới bên dưới đệ nhất cường giả. Mà lại đây quả thật là chân thật, không mang chút nào lượng nước. Phương diện khác không nói, liền nói hắn thân là một cái kiếm tu, khi lấy được món bảo vật này về sau, thế mà ngay cả mình bản mệnh phi kiếm đều triệt để từ bỏ. Sẽ làm ra lựa chọn như vậy, hoặc là hắn là một cái ngu xuẩn. Hoặc là, chính là cái này lôi đỉnh kiếm quang thật không thể coi thường, đáng ra hắn được ăn cả ngã về không làm như thế. Mà rất hiển nhiên, chuyện này nên thuộc về cái sau. Bởi vì bất luận từ góc độ nào, Liêu trưởng lão đều tuyệt không phải một cái ngu xuẩn. Kế tiếp sự thực cũng chứng minh hắn lựa chọn. Hắn tại đồng giai tu sĩ bên trong biểu hiện ra cường đại thực lực, khiến người vì thế mà choáng váng. Nhưng mà cái này lôi đỉnh phi kiếm đến tuột cùng có gì chỗ huyền diệu. Cổ kiếm môn bên trong nhưng cơ hồ không có người biết. Cái này cũng là rất bình thường, tu tiên giới thực lực vi tôn, áp đáy hòm thần thông cùng bảo vật, mỗi người đương nhiên đều sẽ liều mạng giữ bí mật. Trừ phi là sinh tử chi giao, hoặc là chí thân cốt nhục, nếu không cho dù là đồng môn, cũng sẽ không nói cho. Dù sao lòng người khó dò, liền xem như sư huynh đệ, hiện tại quan hệ không tệ, nhưng mà tương lai cũng không hẳn không có mâu thuẫn xung đột, thích hợp lưu lại thủ đoạn, đương nhiên là rất có cần thiết. Đây là ước định mà thành quy củ. Mỗi người đều sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, cho nên cổ kiếm môn tu tiên giả, cho dù đối lôi đỉnh kiếm quang cảm thấy hiếu kỳ, đương nhiên cũng sẽ không có người đi thăm dò bí mật này. Nếu không, liền sẽ bị cho rằng là dụng ý khó dò. Tu sĩ bên trong, có lẽ có không câu nệ tiểu tiết tồn tại, nhưng loại này thiếu thông minh nhi ra hỏa, đó là thật không nhiều. Cho nên đối với cái này lôi đỉnh kiếm quang, Lương Khiếu Thiên nghe đại danh đã lâu, nhưng cũng thật chưa từng thấy qua, lúc này trong lòng đồng dạng là tràn ngập tò mò. Hắn cùng Tần Viêm đồng dạng, đều muốn từ đối phương trong miệng, biết được món bảo vật này lai lịch. Đạo hữu mời nói. Tần Viêm lúc này cũng lộ ra nghiêm túc cung kính thần sắc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương kế tiếp một câu, nhưng kém chút đem hắn cái bụng cho giận sôi. Không có ý tứ, ta quên. Tần Viêm. Lương Khiếu Thiên. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Vừa rồi, Tần Viêm thỉnh đối phương nói với mình món bảo vật này lai lịch. Hắn đáp ứng kia gọi một cái thẳng thắn dứt khoát, từ đầu tới đuôi căn bản cũng không mang chút nào do dự. Tần Viêm còn tại cảm thán, tảng đá kia mặc dù ưa thích trang bức, nhưng tính cách không một chút nào hẹp hòi, liền xông điểm này, cũng rất có thể thu hoạch hảo cảm. Kết quả? Liền cái này. Ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? Chân trước biểu thị nguyện ý nói cho ta món bảo vật này lai lịch, kết quả chân sau ngươi liền nói ngươi không cẩn thận quên. Cái này đều không phải vung không nói láo vấn đề. rõ ràng chính là cố ý trêu đùa chính mình. Thần Viêm không khỏi giận dữ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm của đối phương nhưng lại truyền vào lỗ tai, "Đạo hữu đừng nóng giận, ta nguyên bản xác thực là tính toán nói cho ngươi món bảo vật này bí mật, nhưng khi ta tìm tòi một thoáng trí nhớ của mình, lại phát hiện thật là quên. Cái này cũng là không có cách nào, ngươi không thể trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt thôi." Nói như vậy, chuyện này đạo hữu không sai, ngược lại là ta không phải. Thần Viêm kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cũng không phải chưa thấy qua người khác không nói đạo lý, nhưng giống trước mắt không nói lý như vậy ra hỏa, vậy thật là chính là cực kỳ hiếm thấy. Cũng không thể nói là đạo hữu không phải, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt thôi, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, ngươi kỳ thật còn nên cảm tạ ta. Chương 1236, vận khí của ngươi thật rất không tệ. Ta còn nên cảm tạ ngươi. Tần Viêm bị ra hỏa này không muốn mặt, thật là làm cho không có tính khí. Nếu như đối phương là tu tiên giả, hắn nói không chừng đã không nhịn được muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng vấn đề là, gia hỏa này bất quá là một tảng đá, hoặc là nói là tảng đá hình dáng bảo vật. Này liền rất lúng túng. Thần Viêm cũng không thể dưới sự phẫn nộ, liền đem nó đem ném a. Làm như vậy phi thường ốc, bởi vì thua thiệt rõ ràng còn là chính mình a. Vậy không đến. Dạng này thâm hụt tiền buôn bán, chính mình không thể làm. Dù hắn kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, dưỡng khí công phu không tầm thường, có thể nói núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng lúc này đối mặt cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, cũng bị khí gần chết. Thật sâu hô hấp, liên tiếp nhiều lần, mới rốt cục miễn cưỡng đem phẫn nộ tâm tình kích động bình phục xuống dưới. Nói thật, có thể đem chính mình tức thành cái dạng này, cũng thật là một cái bản sự, huống chi đối phương, còn chỉ dùng dăm ba câu. Tốt ta, ngươi ngược lại là nói một chút, ta sao lại muốn cảm ơn ngươi? Tần Viêm cũng có chút muốn biết, đối phương đến tột cùng còn có thể thế nào hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi xác thực nên cảm ơn ta, bởi vì sự thành thật của ta. Bởi vì sự thành thật của ngươi. Tần Viêm ngẩn ngơ, lông mày hơi nhíu lại, lời này vì sao lại nói thế? Đạo hữu làm sao thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, còn là nói ngươi không nguyện ý thừa nhận, nên cảm ơn ta. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà đảo khách thành chủ lên mũi lên mặt. Bớt nói nhiều lời, đem nguyên nhân nói cho ta. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Hắn thật có chút sợ hai chính mình khống chế không nổi trong lòng phẫn nộ, tức giận liền đem tảng đá kia đưa cho Lương Khiếu Thiên, dạng kia chính mình nhưng là thua thiệt lớn. Các loại, đối phương sẽ không phải là cố ý, chẳng lẽ đây mới là hắn mục đích? Tần Viêm trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, trong lòng càng là âm thầm cảnh giác, bất kể có hay không như là chính mình suy đoán, vô luận như thế nào, hắn đều là tuyệt sẽ không mắc lừa. Đạo hữu cảm thấy lấy tính tình của ta tính cách, lại bởi vì vung một câu dối mà cảm thấy xấu hổ sao? Không nghĩ tới đối phương nhưng cười lạnh như thế phản vấn. Lời này nói thế nào? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Món bảo vật này lai lịch, ta là thật không nhớ rõ, nếu như muốn bịa đặt lừa ngươi, kỳ thật vô cùng dễ dàng, thử hỏi, đạo hữu có thể phân biệt đi ra sao? Có thể ta cũng không có làm như thế, mà là thành thành thật thật nói cho ngươi, ta không cẩn thận quên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta phi thường thẳng thắn sao? Đã ta không có lừa ngươi, đạo hữu đối với cái này, chẳng lẽ không nên biểu thị một thoáng cảm kích của mình? Thì như nói cảm ơn ta, tán thưởng ta vài câu cái gì? Thần Viêm, Lương Khiếu Thiên, hai người đều nghe đến ngây người. Lý do như vậy uổng cho ngươi nghĩ ra được. Bất quá nói thật, Thần Viêm thật đúng là không có cách nào phản bác, bởi vì đối phương nếu như tùy tiện bệnh một cái kia lôi đỉnh kiếm quang lai lịch, hắn cũng xác thực là khó mà phân biệt. Nhưng chẳng lẽ chính mình liền muốn cảm kích, cảm ơn hắn không có lừa gạt mình? Nghĩ tới đây Tần Viêm mặt đều biến thành đen. Sau đó thở dài. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không thể không nói ra mặt dày đến loại trình độ này, cái kia cũng thật là một loại bản sự. Tần Viêm bây giờ là cam bái hạ phong. Nhưng cảm kích là không thể nào cảm kích. Chính mình lại không phải thật ngu xuẩn, dù là đối phương lời nói này không có cách nào phản bác, Tần Viêm cũng sẽ không dễ dàng liền bị hắn cho lắc lư. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười cùng đối phương tranh luận xuống dưới. Dù sao liền ra hỏa này, ngươi cùng hắn phân rõ phải trái, làm sao có thể thuyết phục đối phương đây? Cái kia thuần túy là tự mình chuốc khổ. Vô dụng sự tình, Thần Viêm thực sự không muốn đi làm. Cho nên vấn đề này liền đến này là ngừng. Thần Viêm nguyên bản là cầm được thì cũng buông được tính cách, hắn quyết định lại không tới xoắn suýt món bảo vật này lai lịch, dù sao biết cũng bất quá là hơi hơi thêm chút kiến thức mà thôi. Không có gì ý nghĩa. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, hòn đá kia thanh âm lại chuyển vào lỗ tai. Tần tiểu tử, vận khí của ngươi thật sự không tệ. Ta đột nhiên lại nhớ tới cái kia bảo vật lai lịch tới. Thần Viêm, Lương Khiếu Thiên. Tần Viêm muốn điên rồi, thật nộ đến cực điểm, còn nói ngươi không phải đang đùa ta, đây rõ ràng chính là cố ý. Tiểu tử, ngươi làm gì dùng dạng này ánh mắt nhìn ta? Nói thật cho ngươi biết, ta thật không phải cố ý, cái này đơn thuần trùng hợp, nguyên bản quên, nhưng đột nhiên lại không hiểu thấu nghĩ tới, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tệ, thế nào, muốn hay không cầu ta, ngươi không cầu mà nói, ta hiện tại lại không muốn nói cho ngươi biết món bảo vật này lai lịch. Ta cầu cái rắm. Thần Viêm rất muốn mắng chửi người nha. Bất quá hắn cuối cùng cũng không có dạng này làm, mà là tại trong lòng điên cuồng khuyên bảo chính mình. Tỉnh táo, Thần Viêm ngươi nhất định muốn tỉnh táo, cùng một tảng đá sinh khí vạch không đến, mà lại đối phương rõ ràng chính là cố ý tức giận ngươi. Cùng hắn tích cực, vậy coi như thua, chuyện ngu xuẩn như vậy đừng làm, hắn càng nghĩ ta sinh khí, ta càng không thể khí, hằng ngày không nhượng hắn như ý. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Thần Viêm trên mặt biểu lộ rõ ràng hòa hoãn nhiều. Hắn quyết định, chính mình hôm nay cùng tảng đá kia xem như khiêng lên. Ngươi nghĩ muốn ta sinh khí? Ta chính là hết lần này tới lần khác không tức giận. Ai sợ ai? Ta coi như là rèn luyện tâm cảnh của mình. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Thần Viêm trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Muốn biết, còn xin đạo hữu nói rõ. Thấy Thần Viêm từ nổi trận lôi đình, rất nhanh liền trở nên tâm cảnh ôn hòa, hòn đá kia cũng có mấy phần bội phục. Lần này hắn thật không có thừa nước đục thả câu, cười nói, kiếm quang này lai lịch xác thực không thể coi thường, nó cũng không phải là vị nào thực lực cường đại tu tiên giả, luyện chế ra bảo vật, mà là cực kỳ lâu trước kia, một vị độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tiểu bối. Độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tiểu bối. Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên đều có chút không nói gì, xưng hô thế này, nghe tại bọn hắn trong thai luôn cảm giác. Hai người không lời nào để nói. Đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, bản tiên thạch cũng không có khoe khoang khoác lác, cần biết. Chính là chân tiên với ta mà nói cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ là một độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, không phải tiểu bối là cái gì. Tốt ta, ngươi lại muốn nói như vậy, chúng ta cũng không có cách nào phản bác, chính ngươi cao hứng liền tốt. Tần Viêm lười nhắc liền vấn đề này tới cùng đối phương tranh luận. Không có ý nghĩa. Hắn hiện tại tâm tính không sai, đã ẩn ẩn nắm chắc đến muốn làm sao cùng tảng đá kia ở chung. Một câu, chớ kinh ngạc, cũng đừng sinh khí. Tùy tiện đối phương nói cái gì đều dùng lòng bình thường đối đãi, như thế liền có thể làm đến đứng ở thế bất bại. Mà trái lại thì là cùng mình không qua được. Thấy Tần Viêm đều giữ yên lặng, bên cạnh Lương Khiếu Thiên cũng đồng dạng ngậm miệng, hai người tiếp tục nghe hòn đá kia tiếp tục nói. Cái kia độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tiểu bối, thực lực vẫn tính tạm được, đại khái bị kịp được ta một phần ngàn, không, một phần vạn, thế là hắn liền nghĩ muốn phi thăng đến tới tiên linh giới. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, cái này cũng không dễ dàng. Chủ yếu là phi thăng chi kiếp, không phải tốt như vậy trải qua. Chương 1237, đây là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Phi thăng chi kiếp. Thần Viêm nghe đến nơi này, không khỏi trong lòng run lên. Hắn mặc dù bây giờ mới vừa vặn bước vào luyện hư, nhưng đại danh đỉnh đỉnh phi thăng chi kiếp, tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nói một câu như sấm bên tai, cũng không có chút nào khoa trương chỗ. Cụ thể nói như thế nào đây? Đơn giản điểm giảng, tu tiên giới thiên kiếp có thể chia rất nhiều loại. Uy lực đều không ngoại lệ đều làm người liễu lơi, mà ở trong đó, phi thăng chi kiếp xếp hạng thứ nhất, nhưng không có chút nào dị nghị, xa không phải mặt khác thiên kiếp có thể so sánh với. Bởi vì một khi trải qua, liền có thể bạch nhật phi thăng, trở thành trường sinh bất lao tiên nhân. Bên cạnh, hòn đá kia thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền vào lỗ tai, theo ta được biết, món bảo vật này, chính là tại lần đó phi thăng chi kiếp bên trong, ngoài ý muốn đản sinh. Tần Viêm mày nhíu lại cùng một chỗ, hoàn toàn không tin đối phương nói tới kiện bảo bối này lai lịch. Bởi vì cái này nghe xong tựa như là nói bừa. Hắn cười lạnh nói, đạo hữu, ngươi không biết cũng không biết, cần gì phải gạt ta. Ta chỗ nào lừa ngươi? Tảng đá không phục thanh âm truyền vào lỗ tai, thật sự là chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt, ngươi ngược lại là nói một chút, ta lừa ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt, ngươi chính là nhảm chán thôi. Tần Viêm biểu lộ bình thản phản bác, cái này lôi đỉnh kiếm quang, mặc dù uy lực kinh người, nếu như ngươi nói là tại bình thường thiên kiếp bên trong đản sinh. Ta cũng tin tưởng. Nhưng ngươi lại còn nói, lại là bởi vì phi thăng chi kiếp, mới ngoài ý muốn có một món bảo vật như thế, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Phi thăng chi kiếp đáng sợ đến bực nào? Nếu như có thể sinh ra một món bảo vật như thế, cái kia uy lực chỉ sợ so với nó hiện tại biểu hiện ra còn mạnh hơn nhiều. Cái này cũng chưa hẳn, nói tóm lại, lần này bản tiên thạch cũng không có hoang luôn khi dễ, cho tới có tin hay không, cái kia cũng tùy ngươi. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại. Phản ứng của đối phương vượt quá dự tính, dùng ra hỏa này tính cách, chịu đến chất vấn về sau không nên cùng mình tranh luận một phen sao. Vì sao vậy mà biểu hiện không một chút nào quan tâm? Cái này thật sự là nhượng Tần Viêm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết vì sao, lúc này hắn vậy mà không hiểu thấu có một loại cảm giác, tên kia cũng không có hoang ngôn khi dễ, hắn nói tới có lẽ là quả thực. Tần Viêm lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ như vậy có chút hoang đường. Đối phương vừa mới giảng cái kia bảo vật lai lịch, nghe xong chính là nói mỏ, nếu như chính mình thật tin tưởng, vậy coi như thua. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời đem loại ý nghĩ này quên sạch sành sanh, hiện tại không cần thiết xoắn suýt tại món bảo vật này lai lịch, trọng điểm là, kiện bảo bối này, đối phương đã đáp ứng muốn tặng cho chính mình. Thế là hắn ngẩng đầu, hướng hòn đá kia nhìn qua, tốt, ta cũng không quản ngươi nói thật hay giả, cái kia lôi đỉnh kiếm quang, đạo hưu hiện tại có thể cho ta à. Đương nhiên không có vấn đề sao, bất quá đạo hưu cần chính mình đi lấy. Chính mình đi lấy. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại, cảnh giác nói, đạo hưu, lời này ý gì? Hắn ẩn ẩn cảm giác đến, chuyện này không có đơn giản như vậy, kẻ trước mắt này cũng không phải cái gì người hiền lành, chẳng lẽ hắn lại nghĩ ra yêu thiêu thân? Rất đơn giản, chia ra canh vân, trên thế giới này không có chuyện gì là có thể không làm mà hưởng, cho nên ngươi muốn có được món bảo vật này, liền phải chính mình bằng bản sự đi lấy. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Nguyên bản bình tĩnh không khí, như là bị người tỏa xuống một cục đá hồ nhỏ, từng vòng gợn sóng hiện lên. Đây là... Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Nhưng mà hắn còn đến không kịp suy tư, cái kia gợn sóng liền đã khuyết tán đến hắn vừa mới trô đứng lập địa phương. Sau đó Thần Viêm thế mà cảm giác trước mắt tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Cảm giác kia, ẩn ẩn cùng truyền tống giống nhau đến mấy phần chỗ. Không đúng, còn là có rất lớn bất đồng. Thần Viêm hơi nhíu mày, trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, mà giờ khắc này, đã không có thời gian cho hắn tới từ từ suy tư. Sau đó Thần Viêm liền phát hiện cảnh vật trước mắt thoáng cái hoàn toàn thay đổi. Hắn vậy mà đi tới một mảnh hoang nguyên. Chu vi tràn ngập xám xịt sương mù. Dưới chân thì là từng khối lớn nhỏ không đều đá vụn, không có thực vật, nhìn qua vô cùng cằn cỗi. Đây là nơi nào? Thần Viêm không khỏi con người hơi co lại. Khiến hắn kinh ngạc là, cái này nhìn qua phi thường hoang vu địa phương, nhưng lại có cực kỳ sung túc linh khí. Đối mặt cái này ngoài ý muốn biến cố, Thần Viêm kinh ngạc quy kinh ngạc, cũng không có kinh hoàng thất thố, tương phản, hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Không hề nghi ngờ, cái này ngoài ý muốn biến cố là hòn đá kia kiệt tác. Đối phương quả nhiên không chỉ là sẽ chỉ khoe khoang mà thôi. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dù sao đối phương bản lĩnh càng lớn, chính mình liền càng có thể được đến lớn chỗ tốt. Đương nhiên, nói thì nói như thế, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Dù sao hòn đá kia hành sự hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán. Có trời mới biết hắn sẽ ra cái gì yêu thiêu thân đây. Khó mà nói. Thế là Tần Viêm đầu tiên làm. Liền đem thần thức phóng xuất. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trước tạm quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó lại làm định đoạn, dạng này ý nghĩ khẳng định không sai. Kết quả lại là, không thu hoạch được gì. Cái này hoang vu địa phương to đến không hợp thói thường. Thả ra thần thức cũng căn bản tìm không thấy giới hạn ở nơi nào. Mà lại càng làm cho Tần Viêm vô ngữ là, cái này phương viên vạn dặm đều không có bất kỳ vật gì, trừ tảng đá, cũng chỉ có màu nâu xám sương mù. Thần Viêm không nói gì. Hắn không có làm nhiều suy tư. Gọn gàng dứt khoát mở miệng, đạo hưu không phải đáp ứng muốn đem cái kia lôi đỉnh kiếm quang đưa cho ta, vậy ngươi lúc này đang làm gì? Đừng có lại lộng những này yêu thiêu thân, ngươi không cảm thấy rất nhàm chán sao? Cái này không thể trách ta. Không ngoài dự liệu, hòn đá kia thanh âm quả nhiên ở chung quanh vang lên, nhưng mà ngữ khí nhưng mang theo vài phần bất đắc dĩ chi ý. Không thể trách ngươi, đạo hưu lời này ý gì? Thần Viêm nghe đến như lọt vào trong sương ngủ. Trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần dự cảm không tốt cùng kinh ngạc. Thanh âm của đối phương tắc tiếp tục truyền vào lỗ tai. Ta đã đáp ứng đem cái kia lôi đỉnh kiếm quang tặng cho ngươi, như thế nào lại lật lọng đây? Dù sao món bảo vật này mặc dù không thể coi thường, nhưng ta cầm trong tay cũng không có cái gì cái khác công dụng, có thể hỏng bét liền hỏng bét tại. Lúc trước ta từ cái kia họ Liễu ra hỏa trong tay, lấy đi món bảo vật này, sau đó tiện tay ném tại đây không gian trữ vật bên trong, nhưng lại nhất thời chủ quan, quên gieo xuống cấm chế. Kết quả chính nó liền chạy. Kia kiếm quang chính mình chạy. Thần Viêm nghe nói như thế, mặt kia là tại chỗ liền tối a. Huynh đệ, ngươi còn có thể hay không dựa vào điểm phổ nhi? Trước kia làm sự tình cũng đều là như thế tùy ý sao? Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, Thần Viêm lại có thể cảm giác đến, lần này, đối phương cũng không phải hoang ngôn khi dễ, hắn nói tới tình huống, hẳn là sự thực. Có thể này liền lúng túng a. Đối phương rõ ràng đáp ứng đưa tặng bảo vật, sau cùng nhưng làm ra một kết quả như vậy. Lúc này tiến thối lượng nan là đối Tần Viêm tình trạng rất là xác thực miêu tả. Ngươi nhượng hắn làm sao đây? Từ bỏ bảo vật, trong lòng tự nhiên là không nỡ, cũng không từ bỏ mà nói, hiện tại lại nên đi đâu mà tìm. Chương 1238, cùng linh giới đồng dạng diện tích rộng rãi. Trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, Tần Viêm còn là rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, hắn không phải sẽ lời nói nhẹ nhàng từ bỏ tu tiên giả, mặc dù chuyện này quả thật có chút không hiểu thấu cùng không đáng tin cậy, nhưng lại chưa hẳn liền mang ý nghĩa chính mình không cách nào thu được bảo vật. Nói tóm lại một câu, không thử bên trên thử một lần, cái kia lại thế nào biết. Thế là hắn mở miệng, cái kia bảo vật chạy đi đâu? Yên tâm, còn tại ta không gian chữ vật bên trong. Còn tại không gian chữ vật bên trong. Tần Viêm không khỏi đại hỉ, không nói sớm, dọa chính mình nhảy một cái, hắn còn tưởng rằng kia kiếm quang đã sớm chạy xa, khó tìm. Thấy Tần Viêm sắc mặt buông lỏng, hớn hở ra mặt, hòn đá kia thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, bất quá lần này nhưng là tới rội nước lạnh. Tiểu gia hỏa, đừng cao hưng quá sớm, ta đã từng kể cho ngươi, bản tiên thạch bao nhiêu cao minh, mặc dù ngươi lúc này vị trí cái chỗ này, chỉ là ta rất nhiều trong chữ vật không gian trong đó một cái, nhưng diện tích như cũ to đến không hợp thói thường, bây giờ ta cũng không biết kia kiếm quang đến tột cùng bỏ chạy nơi nào, ngươi muốn tìm được nó, như cũ cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Chỗ này không gian diện tích lớn đến quá mức. Tần Viêm hơi nhíu mày, xác thực, hắn đã dùng thần niệm dò xét qua, cũng không có tìm được giới hạn ở nơi nào. Có hơi phiền toái, bất quá Tần Viêm cũng không có quá để ý, chỉ là một chỗ không gian chữ vật mà thôi, tiêu tính diện tích lại lớn, không hề nghi ngờ cũng khẳng định là có cực hạn. Cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian mà thôi, vì cái kia bảo vật, làm như vậy tuyệt đối đáng giá, căn bản là không tính là cái gì. Thấy Tần Viêm một mặt ôn hòa, tựa hồ có như vậy một chút chẳng hề để ý, tảng đá thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, tiểu gia hỏa, không muốn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, đều nói với ngươi, bản tiên thạch vô cùng ghê gớm, cho nên cái này không gian chữ vật diện tích chi lớn, sẽ viễn siêu dự tính của ngươi. A, cái kia đến tột cùng lớn bao nhiêu? Tần Viêm cũng không để ý, hắn xưa nay không là sợ hãi khó khăn tu tiên giả, thế là liền thuận miệng hỏi một câu như vậy. Với ta mà nói cũng không bao lớn, nhưng ở ngươi trong nhận thức biết, vậy coi như không đồng dạng a. Tần Viêm nâng chán, cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi nha có phải hay không không chắc bước, liền toàn thân không thoải mái. Bớt nói nhiều lời, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đừng gạt ta. Cũng không lớn, liền cùng toàn bộ linh giới diện tích không sai biệt lắm. Tần Viêm. Tần Viêm mẹ nó đều không còn gì để nói. Ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Khoe khoang cũng có thể không thể hơi hơi nhìn một chút nơi. Hiện tại ta có chính sự muốn làm, không có thời gian cùng tâm tình nghe ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn a. Tần Viêm trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng đối mặt cái này ra mặt dày ra hỏa, lại không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì cùng hắn tranh luận, khẳng định cũng tranh không ra một cái kết quả, đối phương nói không chừng sẽ còn nắm lấy cơ hội, tiếp tục khoác lác. Đây cũng không phải là Tần Viêm lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhìn hắn vừa rồi cùng Lương Khiếu Thiên lẫn nhau khoe khoang trăng bước, liền biết ra hỏa này là một bộ dạng gì tính cách. Thế là hắn mặt đen lên không nói lời nào. Cứ như vậy, qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, hòn đá kia thanh âm, cuối cùng lại một lần nữa chuyển vào lỗ tai, tốt ta, ta thừa nhận, ta vừa rồi có khuyết đại, ta cái này không gian chữ vật diện tích, xác thực không có biện pháp cùng linh giới so sánh, có thể muốn hơi nhỏ bên trên như vậy mấy cm. Muốn hơi nhỏ bên trên như vậy mấy cm. Tần Viêm đột nhiên rất muốn mắng chửi người nha. Hắn cảm thấy mình chính là một đứa ngốc, thế mà muốn đợi ra hỏa này lương tâm phát hiện, lại không khoe khoang à. Làm sao có thể? Gia hỏa này chính là bộ này tính cách, không chăng bước, sẽ cảm giác toàn thân khó chịu. Thôi, ta phục. Tần Viêm không nói thêm gì nữa. Cầu người không bằng cầu mình. Cùng hắn nghe gia hỏa này ở chỗ này nói bậy, còn không bằng chính mình đi tìm kia kiếm quang ở nơi nào. Thế là hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, hướng phía trước lục soát. Đồng thời đem thần niệm phóng xuất. Mặc dù cái chỗ này xác thực to đến không hợp thói thường, nhưng thật muốn nói, cùng linh giới phảng phất tương đương, tối đa chính nhỏ hơn mấy cm, Tần Viêm lại không phải ngớ ngẩn, sẽ tin tưởng đối phương hồ ngôn loạn ngữ. Hắn tin tưởng tốn chút khí lực, luôn có thể tìm tới. Đạo hữu vội vã đi làm gì? Ngươi nghe ta nói, ta không có lừa ngươi, cái này không gian chữ vật diện tích chi lớn, vừa xa tưởng tượng của ngươi cùng dự tính, thật có thể cùng linh giới so sánh. Ngươi dạng này tìm là vô dụng, cùng mò kim đáy biển phảng phất tương đương, có muốn hay không ta cho ngươi cung cấp mấy cái ý nghĩ? Yên tâm, ta không thu ngươi linh thạch, ngươi chỉ cần phách ta vài câu mông ngựa. Thần Viêm. Thần Viêm muốn điên rồi. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, hắn kinh lịch qua mưa gió ma luyện nhiều vô số kể, dạng gì nguy hiểm đều chưa từng nhượng hắn lùi bước, nhưng giờ phút này loại tình cảnh, nhưng thật là nằm mơ đều chưa từng gặp qua. Mấu chốt nhất là, chính mình còn không có cách nào. Đối mặt như thế một tảng đá, Thần Viêm thật là thuốc thủ vô sách. Hắn nguyên bản dưỡng khí công phu không sai, nhưng lúc này cũng bị giận đến nổi trận lôi đình. Tỉnh táo, coi như gia hỏa này là con ruồi, làm như không thấy là được. Tần Viêm âm thầm nhắc nhở chính mình, trong lòng của hắn nắm chắc, gia hỏa này ngươi càng để ý tới hắn, hắn khẳng định sẽ càng mạnh hơn, biện pháp tốt nhất chính là bỏ mặc. Đợi hắn nói hiệu nói vượn khẽ đảo, nhưng không có người đáp lại, tự nhiên là sẽ ngừng. Tục ngữ nói, không cảm thấy kinh ngạc, hắn quái từ bại, hẳn là đạo lý này. Thế là Tần Viêm mắt điếc tai ngơ, giả vờ không có nghe thấy đối phương nói rông dài, coi như là đang tôi luyện tâm cảnh của mình. Tần Viêm tính toán không sai, bất quá sự thực chứng minh, hắn còn đánh giá thấp kẻ trước mắt này. Cứ việc vô luận đối phương nói cái gì, hắn đều lựa chọn bỏ mặc, có thể hòn đá kia, cũng không có bởi vì không người đáp lại, mà lựa chọn ngừng. Tương phản, hắn càng nói càng hưng phấn. Cứ như vậy, bất chi bất giác, đã qua một canh giờ, Tần Viêm nhưng như cũng là không thu hoạch được gì, không có một chút manh mối. Trước mắt cái không gian này, thật là diện tích uyên bác, mặc dù Tần Viêm tuyệt không tin tưởng, cái gì cùng linh giới không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn diện tích rộng, cũng vượt xa tưởng tượng của mình. Đến tột cùng nên làm sao đây? Tần Viêm đem chỉ hoán hạ xuống, nhíu mày suy tư. Mặc dù hòn đá kia ưa thích nói hiệu nói vượng, nhưng chủ yếu vẫn là dùng khuyết đại thành phần chiếm đa số, cho nên cũng không phải toàn là lời nói dối. Cẩn thận phân biệt mà nói, còn có thể từ bên trong đến được một chút hữu dụng đầu mối. Tỷ như, kia kiếm quang không có bị gieo xuống cấm chế, cho nên hắn có thể tại chỗ này không gian bên trong khắp nơi bay loạn, mà không phải một mực đợi tại một cái cố định địa điểm. Này liền rất hô a. Đây là nhất lệnh Tần Viêm cảm thấy đau đầu địa phương. Bởi vì dụng tâm vị, chính mình lục soát hiệu suất sẽ thay đổi cực thấp, cho dù đã lục soát qua địa phương, mới vừa rồi không có, nhưng nói không chừng, một hồi kiếm quang liền sẽ chạy đến nơi đó, cái này còn làm sao tìm. Quả thực không dứt. Tiểu gia hỏa, có phải hay không cảm thấy vô kế khả thi? Hoặc là từ bỏ, hoặc là cầu ta, ngươi chỉ cần đau khổ muốn nhờ, biểu hiện ra thành ý, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cho ngươi cung cấp mấy cái ý nghĩ, mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng cũng tốt hơn ngươi giống không có đầu như con ruồi đi loạn. Chương 1239, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tần Viêm đều không còn gì để nói. Van cầu ngươi muốn chút mặt được chứ? Lại không nói Tần Viêm không nguyện túi đầu nhận thua, tiêu tính hắn chịu nhục làm như thế, đối phương cũng chỉ là cung cấp mấy cái ý nghĩ, còn không bảo đảm nhất định hữu dụng. Đây coi là cái gì? Thật đem mình làm là đồ ngốc. Tần Viêm trong lòng phẫn nộ, hắn đương nhiên không thèm để ý tên kia. Tần Viêm đã sớm minh bạch một cái đạo lý, cầu người không bằng cầu mình, huống chi trước mắt tảng đá kia, vẫn là vô cùng không đáng tin cậy, thật mở miệng cầu hắn, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Thế là Tần Viêm không để ý tới đối phương rông dài, hắn tiếp tục bắt đầu lục soát, đem thần thức toàn lực phóng xuất. Mặc dù Tần Viêm cũng biết, làm như vậy kỳ thật hiệu suất rất thấp, nhưng bây giờ không có cái khác chủ ý, chỉ có trước dạng này tìm được, sau đó lại từ từ suy tư, nhìn có hay không khác biện pháp. Tần Viêm tính toán là đi một bước nhìn một bước. Dù sao vô luận như thế nào, hắn sẽ không đi cầu kẻ trước mắt này. Tiểu tử, làm người không muốn quật cường như vậy, phải hiểu được xem xét thời thế, giống ta đau khổ cầu khẩn không mất mặt, tương phản, đó mới là người thông minh lựa chọn, ngươi cần gì cố chấp như vậy đây. Hòn đá kia thanh âm tiếp tục truyền vào lỗ tai, mà lại không một chút nào cảm thấy chuyện này chính mình có lỗi gì, ngược lại là dương dương đắc ý, ngươi muốn dựa vào bản thân lực lượng, tại ta trong chữ vật không gian, tìm tới cái kia lôi đỉnh kiếm quang, căn bản là cùng mỏ kim đáy biển phảng phất tương đương, không, tỷ lệ còn muốn không lớn lắm, không thể nào thành công. Hừ, cái này cũng không thấy. Tần Viêm hừ lạnh một tiếng, thực sự là bị đối phương lại nhại phiền, không nhịn được phản bác. Sau đó, đối phương quả nhiên càng hưng phấn nhi. Ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao lại không tin đây, ta để ngươi cầu ta, tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi, nói ngươi không cách nào tìm tới, vậy ngươi liền không khả năng tìm tới, trừ phi vận khí của ngươi, có thể cùng trong truyền thuyết vị diện chi tử đồng dạng tốt. Lời con chưa dứt. Vèo vèo. Đột nhiên có vô cùng sắc bén tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, sau đó liền gặp linh mang trận lóe, cái kia lôi đỉnh kiếm quang, thế mà chiếu vào đến Tần Viêm mi mắt. Có một câu gọi là cái gì nhỉ? Đúng, vô xảo bất thành thư. Trước mắt chính là đối những lời này rất là xác thực miêu tả. Đối phương vừa mới lời thề son sắt, nói chuyện này so mỏ kim đáy biển còn khó, Tần Viêm trừ phi là vị diện chi tử, nếu không chính là tìm một đời, nếu không cũng tuyệt không có khả năng gặp phải kiện kia bảo vật. Kết quả, lời còn chưa dứt, Tần Viêm liền gặp hòn đá kia thanh âm im bặt mà dừng. Tần Viêm cũng là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt biểu lộ liền cuồng hỉ lên, tục ngữ nói, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được toàn không uổng phí công phu, cổ nhân quả nhiên thật không lừa ta. Ngươi không phải nói, Tần Ngô nghĩ muốn cùng nó gặp nhau, trừ phi là vị diện chi tử, mới có dạng kia vật khí. Thế nào, lời nói còn văng vẳng bên tai, mặt có phải hay không đều bị đánh sưng lên. Tần Viêm cười lạnh một tiếng, sau cùng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, chút nào giữ lại cũng không, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía trước đuổi theo. Lúc này, hắn quét qua vừa rồi mù mịt, quả thực là dương dương đắc ý, hớn hở ra mặt. Ai nói phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Chính mình đã gặp được bảo vật, hơn nữa còn thành công đánh mặt cái kia chán ghét ra hỏa, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá sự thực chứng minh, Thần Viêm còn là tuổi còn rất trẻ. Ai? Thở dài một tiếng truyền vào lỗ tai, hòn đá kia lại thế nào khả năng bị nghẹn phải nói không ra lời nói đây? Hắn lại một lần nữa mở miệng, tiểu tử, chớ đắc ý, ngươi cũng đừng châm chọc ta, có thể nhìn thấy món bảo vật này, đều là công lao của ta à. Ngươi công lao? Thần Viêm đều không còn gì để nói, ngươi còn dám ra mặt càng dày một điểm sao? Kết quả đối phương quả nhiên là tiếp tục nói, thế nào, không tin. Ngươi cái này gọi chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng, chính mình là vị diện chi tử, có trùng hợp như vậy, liền có thể gặp phải món bảo vật này. Đừng nói giỡn, không thể nào. Kỳ thật chân tướng là, ta thấy ngươi đáng thương, đồng tình tâm tràn lan, ngươi mặc dù không có cầu ta, nhưng ta đã trong bóng tối cho ngươi cung cấp trợ giúp, đây là bởi vì có hỗ trợ của ta, cho nên ngươi mới có thể gặp thấy cái này lôi đỉnh kiếm quang. Không cần cảm ơn ta. Ai bảo ta chính là như vậy giàu có đồng tình tâm một tảng đá đây? Thần Viêm. Thần Viêm triệt để bó tay rồi. Hắn nghĩ muốn phản bác, nhưng cuối cùng, nhưng đem lời đến khỏe miệng, toàn bộ nuốt về tới trong bụng. Bởi vì Thần Viêm phát hiện, phản bác là hoàn toàn không cần thiết. Dùng ra hỏa này ra mặt dày, ngươi phản bác, hắn cũng là có thể tìm ra lý do khác đến chỗ này. Thần Viêm mặc dù không nguyện ý nhận thua, nhưng cũng minh bạch, chính mình đấu võ mồm khẳng định là đấu không lại. Cho nên thật không cần thiết cùng hắn tranh luận cái gì. Nói tóm lại, tảng đá kia thật là nhượng Tần Viêm đã không nói gì, lại bội phục, đang khoác lác phương diện này, có thể cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau địa, chỉ sợ cũng chỉ có Lương Khiếu Thiên sư đồ. Chính mình còn là không muốn thử nghiệm, miễn cho tự rước lấy đủ. Thế là Tần Viêm cái gì cũng không nói. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngươi nói là cái gì, chính là cái gì tốt. Tùy ngươi làm sao thổi phồng, ta liền không để ý tới ngươi. Tần Viêm quyết định giữ yên lặng. Nhưng mà đối phương nhưng như cũ ở một bên quần quận không ngừng a, tiểu tử, đừng tưởng rằng dựa vào sự giúp đỡ của ta, gặp được món bảo vật này, liền vạn sự thuận lợi. Nói thật cho ngươi biết, sự tình không có đơn giản như vậy, bảo bối này không thể coi thường, bằng lực lượng của ngươi, căn bản là khó mà thu phục, thế nào? Muốn hay không cầu ta, ta có thể giúp ngươi, thu được cái này lôi đỉnh kiếm quang tán thành. Gia hỏa này lại tới nói hiệu nói vượng. Tần Viêm không để ý tới, khắp khuôn mặt là chẳng thèm ngó tới thần khí. Đối phương căn bản chính là tại hồ ngôn loạn ngữ, hắn mới không tin, dù sao lôi đỉnh kiếm quang phía trước một cái chủ nhân, chính là tên kia Liếu trưởng lão, đối phương lúc trước đều có thể thu được món bảo vật này, chính mình lại thế nào khả năng làm không được đây. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cùng đối phương đi tranh luận vấn đề này, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa, sẽ chỉ cung cấp cơ hội làm cho đối phương khoe khoang trăng bước. Nhưng mà cứ việc Tần Viêm giữ yên lặng, hòn đá kia thanh âm lại một lần truyền vào lỗ tai, tiểu gia hỏa, làm sao? Có phải là không tin tưởng ta phải không nói tới? Ngươi cảm thấy cái kia họ Liễu đều có thể thu phục món bảo vật này, cho nên không có đạo lý ngươi làm không được, phải không? Đừng ngây thơ, ta mặc dù không biết, lúc trước cái kia họ Liễu là thế nào đến được cái này lôi đỉnh kiếm quang tán thành, bất quá có thể khẳng định, món bảo vật này, lúc trước nhất định vô cùng suy yếu, cho nên mới bị hắn thừa lúc vắng mà vào tìm tới cơ hội. Bất quá trước mắt bất động, bây giờ bảo vật này linh tính đã khôi phục, ngươi còn muốn đem hắn thu phục. Căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kỳ thật đừng nói là ngươi, liền xem như một vị độ kiếp cấp bậc tồn tại ở ngươi đổi chỗ mà xử, bây giờ muốn thu phục kiện bảo bối này cũng không phải như vậy dễ dàng. Ngươi biện pháp duy nhất cũng chỉ có cầu ta, nịnh mọc ta, dạng này ta tâm tình tốt mới có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, tiểu gia hỏa, ngươi thật muốn như vậy quật cường xuống dưới sao. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Mới vừa rồi còn đang liều mạng bỏ chạy lôi đỉnh kiếm quang đột nhiên bay trở về. Thu được món bảo vật này QNZ qua dễ dàng. Kia kiếm quang liền ngừng ở trước mặt Tần Viêm, vẫn không núp ních, chút nào địch ý cũng không, thậm chí ẩn ẩn còn tỏa ra mấy phần thân cận ý vị a. Tần Viêm, tảng đá kia. Lần này, cả hai là thật cảm thấy không nói gì. Lời còn chưa dứt, cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh. Yêu tính hòn đá kia ra mặt dù dày, lúc này cũng không tiện, nói lại là bởi vì chính mình trợ giúp, Tần Viêm mới thu được lôi đỉnh kiếm quang tán thành. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc, đã không có tâm tình khoe khoang cùng trang bức, có chỉ là rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Nếu như nói một lần là trùng hợp, nhưng liên tiếp tục hai lần, liền khó mà dùng trùng hợp đi làm giải thích. Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên có lẽ không tin tảng đá kia lời nói, nhưng tảng đá mình đương nhiên biết, hắn cũng không hoàn toàn là đang nói láo cùng khoe khoang. Cái này lôi đỉnh kiếm quang, bây giờ uy lực mặc dù chỉ có thể coi là tạm được, nhưng đó là bởi vì, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nó bị phong ấn quá lâu. Mà món bảo vật này lai lịch, thật là không thể coi thường. Chính mình lúc trước cố sự, mặc dù có một chút điểm thổi phồng, nhưng nói tóm lại, cũng không có làm sao thổi phồng. Kiện bảo bối này, xác thực là trước đây thật lâu, một vị độ kiếp đỉnh phong đại năng, tại độ phi thăng chi kiếp thời điểm, với thiên kiếp trung ngoại ý muốn sinh ra. Chính là chân chính thiên tài địa bảo. Uy lực vô cùng. Nếu như nói vừa rồi cùng Tần Viêm gặp nhau là trùng hợp, nhưng nó làm sao sẽ chủ động đối tiểu tử này biểu thị tán thành? Là vì đánh mặt mình sao? Dĩ nhiên không phải. Kiện bảo bối này cũng không có nhảm chán như vậy. Loại tình huống này, thật là chỉ có vị diện chi tử vận khí mới có thể làm được. Chẳng lẽ trong truyền thuyết vị diện chi tử chính là trước mắt cái này họ Tần tiểu gia hỏa? Tảng đá trong đầu đủ loại ý niệm loại qua, nhưng lại vẫn như cũ khó có thể tin a. Không sai, cái này Tần tiểu tử thực lực rất mạnh, nhưng linh giới kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, hắn điểm này đạo hạnh tầm thường, chưa hẳn có thể đạt tới nghiền ép cùng giai tình trạng. Thậm chí có thể nói, còn kém xa. Không giống. Hắn cảm thấy Tần Viêm không thể nào là vị diện chi tử, nhưng trước mắt một màn này lại không có biện pháp giải thích. Thật chẳng lẽ là mèo mù đụng phải chuột chết. Hôm nay là tiểu tử này ngày may mắn. Trong lúc nhất thời, khối này ưa thích khoe khoang, nhưng xác thực lai lịch phi thường thần bí tảng đá, cũng không khỏi đến ngộng. Mà Tần Viêm tắc không có để ý nhiều như vậy. Cái này đánh mặt tới làm cho người rất tâm tình vui vẻ. Các loại, đây không phải trọng điểm. Hiện tại mấu chốt là, chính mình thế mà không hiểu thấu, liền được trước mắt cái này lôi đỉnh kiếm quang tán thành, đây mới là nhượng Tần Viêm không kìm được vui mừng. Nên biết, hắn mặc dù căn bản cũng không tin, tảng đá kia đối với kia kiếm quang lai lịch miêu tả, nhưng không hề nghi ngờ, kiện bảo bối này bản thân xác thực không thể coi thường. Mà lại mấu chốt nhất là, nó hiển nhiên đã có nhất định linh tính. Cho nên như muốn thu phục, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng nhiệm vụ, tiểu tính có thể làm được, cũng muốn kinh lịch không nhỏ ngăn trở. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, chính mình còn cái gì cũng không có làm. Liền thật đã được đến kiện bảo bối này tán thành. Rất dễ dàng. Cái này nói thành là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt cũng không đủ. Vận khí của mình lúc nào trở nên tốt như vậy? Tần Viêm đương nhiên cho tới bây giờ cũng không thấy đến, chính mình sẽ là cái gì cái gọi là vị diện chi tử. Nên biết hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, kia cũng là một bước một cái dấu chân, bỏ ra vô số nỗ lực mới lấy được. Một điểm cày cấy, một điểm thu hoạch. Nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng là không thể nào, tu tiên chi lộ càng là như vậy, chỉ có đầy đủ trả giá, mới có thể thu được phong phú hồi báo. Nhưng trước mắt vận khí đó cũng là thật tốt. Được rồi, Thần Viêm cũng lười tới tính toán. Hắn cũng không biết đây tột cùng là vì sao. Có lẽ thật là hòn đá kia, khoe khoang thổi đến quá mức, cho tới cái này lôi đỉnh kiếm quang đều nghe không nổi nữa, cho nên mới cố ý làm như thế, nghĩ muốn đánh mặt của đối phương cũng khó nói. Đương nhiên, cái này chỉ là phỏng đoán, mà lại Tần Viêm cũng cảm thấy khả năng không nhiều. Nhưng không cần để ý những chi tiết này. Hiện tại trọng điểm là, mình đã đến được bảo vật này tán thành. Kể từ đó, coi như thật chính là bất việc nhi. Tiếp xuống chính là đem món bảo vật này thu phục. Tần Viêm xông nó vây vây tay, nguyên bản cái này chỉ là biểu thị hữu hảo động tác, tiếp xuống, còn cần đem thần niệm cùng pháp lực phóng xuất. Tiêu tính đến được đối phương tán thành, nghĩ muốn thu phục lôi đỉnh kiếm quang cũng còn là có một chút trình tự. Kết quả, Tần Viêm còn cái gì đều không có làm. Cái kia lôi đỉnh kiếm quang liền hướng hắn bay tới, không mang địch ý, chính mình bay vào Tần Viêm đan điền tử phủ bên trong. Cái này, không phải chứ. Tần Viêm đều có chút ốc. Đây cũng quá dễ dàng. Chính mình còn cái gì cũng không có làm, liền đã không hiểu thấu trở thành cái kia lôi đỉnh kiếm quang chủ nhân. Ta liền thần thức cùng pháp lực đều không có phóng xuất. Hắn thậm chí không nhịn được bấm chính mình một thoáng. Đau quá. Nhìn tới không phải bên trong huyễn thuật, cũng không phải đang nằm mơ. Mà hòn đá kia lại lần nữa trợn mắt hốt mồm. Quả thực khó mà tin được, vừa rồi phát sinh một màn này. Tiểu tử này thật là vị diện chi tử sao? Không đúng, tiêu tính hắn thật là vị diện chi tử, hoặc là chân tiên hàng thế, kia kiếm quang cũng không hẳn sẽ như vậy dễ dàng thần phục. Tóm lại chuyện này quá không khoa học, a là quá không tu tiên. Không nghĩ ra. Bất quá cái này Tần Viêm tiểu tử cũng thật là không giống bình thường. Ừm, có thể thật tốt quan sát một chút. Mặc dù chỉ là một luyện hư kỳ tiểu bối, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, tương lai của hắn, nói không chừng thật là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chẳng lẽ mình đợi mấy trăm vạn năm cơ duyên, cuối cùng muốn mắt tại cái này không đáng chú ý tiểu tử trên thân sao? Tảng đá như thế như vậy nghĩ đến, bất quá nhưng không hề nói gì, lần này hắn hiếm thấy giữ vững trầm mặc. Tần Viêm cũng là 10 phần vui mừng. Sự tình xa so với tưởng tượng thuận lợi. Mặc dù lần này tìm kiếm bảo vật, bị hòn đá kia lại nhảy đến tâm phiền ý loạn, nhưng bất kể như thế nào, kết quả là phi thường làm người vừa lòng. Hắn không có vội vàng thi triển nội thị thuật, đi thăm dò đan điển tử phủ bên trong bảo vật, ở chỗ này không thích hợp, trước tạm ly khai chỗ thị phi này lại nói. Thế là Tần Viêm mở miệng, đa tạ đạo hữu tương trợ, bây giờ ta đã thu được bảo vật, ngươi có thể đưa ta ly khai. Tần Viêm cũng không có đắc ý quên hình, tương phản, hắn nói đến rất khách khí. Nguyên nhân có rất nhiều. Tỷ như hòn đá kia ở ngay trước mặt chính mình, liên tiếp bị hai lần đánh mặt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như mình đổi thành đối phương, nói không chừng đã thẹn quá hóa giận. Cho nên làm một cái người thông minh, tốt nhất đừng hết chuyện để nói, lúc này tới trêu chọc đối phương. Huống chi mình đã đến được bảo vật, vừa rồi cái kia một điểm nho nhỏ không thoải mái, cần gì phải còn để ở trong lòng đây. Được một tức lại muốn tiến một thước không phải Tần Viêm hành sự phong cách, hắn không muốn bởi vì quá mức nhiều hung hăng cản quấy mà vui quá hóa buồn a. Dù sao trước mắt không gian này rất quỷ dị, hòn đá kia, như thẹn quá hóa giận, vạn nhất không để cho mình đi ra, đem chính mình vây ở chỗ này, đó cũng là rất phiền toái. Thấy tốt thì lấy mới là người thông minh lựa chọn. Chương 1241, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cho nên, vừa rồi không thoải mái liền phảng phất không có phát sinh đồng dạng, Tần Viêm biểu hiện phi thường khách khí. Nôn ngữ có lý. Dù vậy, hắn đều có chút lo lắng không yên, lo nghĩ đối phương mặt mũi không nhịn được, thẹn quá hóa giận. Tần Viêm cảm thấy loại chuyện này là hoàn toàn có khả năng phát sinh. Cho nên, chớ nhìn hắn trên mặt biểu lộ nhượng người như gió xuân ấm áp, trong nội tâm nhưng là đề cao cảnh giác. Cũng may lo nghĩ là dư thừa, lần này, hòn đá kia cũng không có lại ra cái gì yêu thiêu thân. Thanh âm của hắn truyền vào lỗ tai. Đạo hưu muốn từ nơi này đi ra, rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem con mắt khép lại liền có thể. Thật hay giả? Dễ dàng như vậy. Tần Viêm nửa tin nửa ngờ, nhưng trên mặt nhưng không lộ chút nào dị sắc, quả nhiên nghe lời đem con mắt nhắm lại. Sau đó một giây sau, hắn còn đến không kịp có bất kỳ động tác khác, liền cảm giác khó hiểu đến một trận cảm giác mê man, truyền vào đến trong đầu. Cảm giác kia cùng loại với truyền tống. Tần Viêm trong lòng giật mình, nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Cũng may cảm giác này tới nhanh chóng, cũng đi đến đồng dạng nhanh chóng. Rất nhanh. Cái kia khiến người cảm thấy không thoải mái mê muội liền biến mất. Đã tốt, đạo hưu có thể mở mắt ra. Kỳ thật hắn không nói, Tần Viêm cũng sẽ làm như thế, sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình quả nhiên đã về tới Lương Khiếu Thiên động phủ. Đại ca, gặp hắn bình an trở về, Lương Khiếu Thiên tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, song Tần Viêm cũng nháy nháy mắt, thế nào? Tảng đá kia có hay không lừa ngươi? Hắn thật đem Liễu sư thúc lôi đỉnh kiếm quang cho ngươi. Ừm. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Chuyện này tự nhiên cũng không có gì tốt giấu giếm. Lương Khiếu Thiên. Lương Khiếu Thiên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nguyên bản hắn cho rằng tảng đá kia giống như chính mình, chỉ thích khoe khoang cùng trang bức. Vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa tại khẩu xuất cuồng ngôn sau khi, thật là có bản sự, chân quý như thế bảo vật, lại còn nói đưa người liền tặng người. Lương Khiếu Thiên không khỏi lần nữa dò xét từ bản thân, thầm nghĩ sau đó muốn không muốn cũng vô một cái gia hỏa này mông ngựa. Nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn trộn lẫn chút chỗ tốt. Dù sao cùng loại với lôi đỉnh kiếm quang bảo vật như vậy, hắn nhìn xem đồng dạng là rất trông mà thèm. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, hòn đá kia thanh âm đã lại một lần nữa chuyển vào lỗ tai, thế nào? Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Chỉ cần ngươi bảo ta một tiếng sư phụ, ta liền cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, làm sao? Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi một bái. Đối phương lời còn chưa dứt, Lương Khiếu Thiên đã không chút do dự quỳ đi xuống. Hắn động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, không mang chút nào chần chờ. Thần Viêm, tảng đá kia, cả hai mặt nhìn nhau, đều có chút không nói gì. Không phải mới vừa rất miễn cưỡng sao, nói thế nào cũng không nguyện ý, cái này thấy thật có chỗ tốt, lập tức liền đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Tiểu tử này cũng thật là. Thần Viêm trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, chính là hòn đá kia, trong lúc nhất thời cũng có chút không nói gì. Rêu cần nói, thế nào, này liền đáp ứng, không lại có lo lắng. Tiền bối thịnh tình không thể chối từ, ta lại thế nào tốt cự tuyệt. Huống chi ngươi lời vừa mới nói cũng xác thực nói có lý, ngài mặc dù thần thông quảng đại, cực kỳ ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng bất quá chính là một tảng đá thôi. Sư tôn ta lão nhân gia ông ta mặc dù ưa thích tính toán chi ly, tâm nhãn cực nhỏ, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không theo một tảng đá tới tính toán, cho nên ta lại có cái gì tốt lo lắng đây. Lời nói này rơi tại trong tai, hòn đá kia cũng có chút dở khóc dở cười, lý lẽ là cái này lý lẽ. Nhưng vì sao ta nghe trong lòng chính là không thoải mái? Cái gì gọi là ngươi sư tôn tâm nhãn cực nhỏ? nhưng lại không sẽ cùng một tảng đá tính toán. Ngươi đây là tại trào phúng ai đây? Tại sao ta cảm giác ngươi đây là tại nhất tiễn song điêu, đem ta cùng cái kia cổ kiếm môn chủ, đồng thời đều cho mắng tiến vào. Tần Viêm tắc âm thầm buồn cười, hắn cũng không mở miệng, liền tại bên cạnh ăn dưa xem kịch. Quả nhiên là ác nhân tự có ác nhân trị, chính mình đối mặt nghiêm mặt ra cực dày tảng đá, cái kia thật là không có biện pháp nào. Nhưng mà Lương Khiếu Thiên nhưng có thể đem đối phương nghẹn lại, bản lãnh này Tần Viêm trong lòng đó cũng là hết sức bội phục. Đồng thời cũng coi là cho mình xả được cơn giận, Tần Viêm tự nhiên cũng là rất được hoan nghênh. Hắn quyết định không lẫn vào, thế là mở miệng nói, vậy liền chúc mừng hai vị kết sư đồ duyên phận, ngài hai vị từ từ tán gẫu, Tần Mộ sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Tần Viêm còn có chính sự muốn làm, không có hứng thú nghe hai gia hỏa này ở chỗ này khoe khoang a. Cái kia hai tên gia hỏa không phải đã thành sư đồ sao? Thế là Tần Viêm cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đem tảng đá kia lưu tại Lương Khiếu Thiên nơi đó, miễn cho đối phương cũng không có việc gì, lại chạy đến trước mặt mình tới khoe khoang khoác lác, đó thật là làm lòng người phiền ý loạn. Đương nhiên, Tần Viêm làm như thế, chỉ là nhượng Lương Khiếu Thiên tạm thời đảm bảo, cũng không phải nói, liền muốn đưa tặng cho hắn món bảo vật này. Tần Viêm còn không có hảo phóng đến trình độ kia. Nên biết tảng đá kia mặc dù ưa thích khoe khoang khoác lác, nhưng xác thực ẩn giấu đi nhiều bí mật, Tần Viêm tin tưởng hắn đối với mình tương lai tu tiên chi lộ, có thể mang đến trợ giúp thật lớn. Loại tình huống này, đương nhiên không thể nào đem tảng đá kia tặng người, chỉ là tạm thời đặt ở Lương Khiếu Thiên nơi đó thôi. Cho tới Lương Khiếu Thiên sẽ hay không bởi vì việc này, mà từ đối phương nơi đó, đến được rất nhiều chỗ tốt, Tần Viêm thì là cũng không quan tâm. Không chiếm được, tự nhiên cùng chính mình không quan hệ, nếu như đến được, đó cũng là đối phương cơ duyên, Tần Viêm sẽ không đi hao ước. Hắn lại không phải không phóng khoáng tu tiên giả, huống chi Lương Khiếu Thiên cùng mình quan hệ luôn luôn không sai, đối phương có thể mạnh lên, thực lực càng tiến một bước dài, đối với mình có trăm lợi mà không có một hại, Tần Viêm đương nhiên cũng chính là vui thấy kỳ thành. Đại ca, ngài này liền muốn đi, không tiếp tục ngồi một chút. Lương Khiếu Thiên như cũng là một bộ túi đầu không lưng thần sắc. Không được, ta còn có chuyện, các ngươi sư đồ hai người từ từ tán gẫu tốt. Tần Viêm lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi ra động phủ. Mà Lương Khiếu Thiên tắt một đường chạy chậm, rất cung kính theo sau lưng. Cứ như vậy, đem Tần Viêm đưa ra ngoài thật xa. Đương nhiên, ra động phủ về sau, hắn biểu lộ biến đổi, lại lần nữa hiển lộ ra một bộ huyền diệu khó lường cao nhân phong phạm. Dù sao giờ khắc này ở hắn động phủ bên ngoài, thế nhưng là có lấy ngàn mà tính tu tiên giả, từng cái ở nơi đó trông mong chờ lấy, nghị muốn bái Lương Khiếu Thiên vi sư, cho dù biết hy vọng mù mịt, cũng không có người chịu rời đi. Loại tình huống này, Lương Khiếu Thiên đương nhiên muốn trang bức, không thể để cho đại gia nhìn thấy, chính mình đối mặt Tần Viêm lúc, cái kia một bộ túi đầu không lưng bộ dạng. Hai người quen biết lâu như vậy, Tần Viêm bây giờ, đương nhiên là hiểu rất rõ tiểu tử này tính khí, tự nhiên cũng sẽ không chọc thủng đối phương, thế là cũng phối hợp lấy hắn diễn kịch. Cứ như vậy, hai người chắp tay cáo tử. Nhìn lấy Tần Viêm bóng lưng đi xa, thẳng đến từ chân trời biến mất, Lương Khiếu Thiên mới rốt cục thu hồi ánh mắt, xoay người, chuẩn bị trở về chính mình động phủ. Cho tới những cái kia đường xa mà tới, nghĩ muốn bái sư học nghệ tu tiên giả, hắn đương nhiên là không thể nào hiểu. Chương 1242, so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Tình huống của mình, trong lòng mình nắm chắc, thu đồ là không thể nào thu đồ, dù sao hắn bây giờ, cũng chỉ có một cái ký danh đệ tử mà thôi. Không sai, chính là vừa mới cái kia thừa lúc tiên hạc, tới đón tiếp Tần Viêm tiểu đạo sĩ. Sở dĩ thu xuống đối phương, cũng là cơ duyên xảo hợp, nói tóm lại, Lương Khiếu Thiên phát hiện dạy đồ đệ, kỳ thật rất ảnh hưởng chính mình tu luyện. Thế là cũng liền lại không còn thu đồ tâm tư. Cho tới những cái kia chờ ở phía ngoài tu tiên giả, kia đối Lương Khiếu Thiên tới nói, cũng là một cái ngoài ý muốn. Chuyện này, còn muốn từ Khúc Hiểu Chu năm người nói lên. Nên biết cái này năm vị, mặc dù tại cổ kiếm môn thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng bọn hắn nhưng là bị bại tâm phục khẩu phục, cho nên sau này trở về, không những không có không mảy may đầy, trái lại đối Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên đều tôn kính tới cực điểm. Đặc biệt là Lương Khiếu Thiên, tại năm người nhìn tới, đối phương không những thực lực cao thâm mặt chắc, mà lại phong độ nhanh nhẹn, quả thực chính là tu tiên giả điển hình. Năm người đều không ngoại lệ, tất cả đều trở thành hắn bánh phở. Đối Lương Khiếu Thiên kia là khen không dứt miệng, các loại cung kính cùng sùng bái, mà lại tu luyện trở nên rất khắc khổ. Trước kia năm người đều mắt cao hơn đầu, cảm thấy cùng giai tu sĩ bên trong có thể thắng qua chính mình không có mấy cái, nhưng bây giờ cũng hiểu được, thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Năm người dạng này chuyển biến, để bọn hắn các trưởng bối cũng theo đó ngạc nhiên, bởi vì, vừa bắt đầu, tại bọn tiểu bối trước mặt, tận tâm chỉ bảo tán dương Lương Khiếu Thiên. Cố nhiên là bởi vì nghe đến một chút, tiểu gia hỏa kia danh khí, nhưng mục đích quan trọng nhất, vẫn là vì khích lệ tự mình con cháu nỗ lực. Kỳ thật Lương Khiếu Thiên thực lực đến tột cùng làm sao? Bọn hắn lại chưa từng thấy qua, bất quá cũng chính là nghe đồn, sau đó liền thuận miệng nói hiệu nói vừa thôi. Vì kích thích trong nhà tiểu gia hỏa, bọn hắn còn cố ý thổi phồng, kỳ thật trong lòng chính mình cũng không thể nào tin được. Kết quả nhưng đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trong nhà mấy cái kia kiệt ngạo bất tuần tiểu gia hỏa, bị chính mình rông dài phiền, thế là thế mà nổi giận đùng đùng tới gây sự với Lương Khiếu Thiên, cái này khiến bọn hắn trở tay không kịp, cũng không kịp tới ngăn trở. Trong lòng đều có chút hối hận, lúc trước đem Lương Khiếu Thiên thổi đến quá mức, cái này xem như cho cổ kiếm môn thêm phiền toái. Kết quả vạn vạn chưa từng nghĩ, sự tình phát triển, nhưng cùng bọn hắn ban đầu dự liệu, hoàn toàn không đồng dạng. Mấy người không cùng Lương Khiếu Thiên đánh đến vỡ đầu chảy máu, trở về sau, trái lại đối tiểu tử kia khen không dứt miệng, quả thực bội phục đến đầu rạp xuống đất tình trạng. Nên biết, mấy vị này, kia cũng là thiếu niên tuấn kiệt. Cho dù phóng nhãn toàn bộ linh giới, tại tiểu bối bên trong, đó cũng là siêu quần bạt tụy cường giả, nói một câu mắt cao hơn đầu, kia là không có chút nào quá đáng. Trước kia nói đến mặt khác cùng giai tu tiên giả, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh loại kia, bọn hắn cũng đồng dạng chẳng thèm ngó tới, cảm thấy đối phương bất quá là mua danh chỗ tiếng, chẳng có gì ghê gớm. Chí ít chính mình khẳng định sẽ càng thêm mạnh một chút. Nói tóm lại, từ nhỏ đến lớn, mấy người trường bối, thật đúng là chưa từng gặp qua, bọn hắn sẽ đối với người nào như thế phát ra từ nội tâm bội phục. Đó là thật bội phục, không mang chút nào khoa trương chỗ. Các trưởng bối không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, bọn hắn thế mà còn phàn nàn, nói các trưởng bối trước kia quá coi thường Lương Khiếu Thiên, đem thực lực đối phương nói đến quá yếu. Mấy vị lao quái vật không khỏi lấy làm kỳ, hai mặt nhìn nhau, cơ hồ hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Những này tiểu tử thúi, chẳng lẽ tại châm chọc chính mình a? Nên biết bọn hắn đối với Lương Khiếu Thiên thực lực, thế nhưng là phóng đại không ít. Theo lý thuyết, nghe đồn, vốn chính là có lượng nước. Chính mình còn cố ý khuyết đại. Mấy người nguyên bản còn lo nghĩ thổi như bị đâm thủng, kết quả bọn vãn bối trở về, thế mà còn ngại chính mình đem Lương Khiếu Thiên nói đến quá yếu. Có lầm hay không? Mấy vị thông huyền cảnh giới tu tiên giả, đều có chút bó tay rồi. Cái kia Lương tiểu tử có mạnh như vậy sao? Cho nên bọn họ cũng đã hỏi một chút, năm người tới cổ kiếm môn trải qua. Nhưng mà để bọn hắn vô ngữ sự tình phát sinh. Mấy tên hậu bối cũng không quá nguyện ý nói rõ, nhưng lại lăn qua lộn lại đối Lương Khiếu Thiên khen không dứt miệng, nói đối phương thực lực cao cường. Phẩm đức cao thượng, quả thực chính là mình thần tượng. Năm người thậm chí còn nói, Lương Khiếu Thiên mặc dù mới vừa vặn bước vào đến luyện hư, nhưng thực lực so với thông huyền sơ kỳ tu tiên giả cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Thật hay giả? Trường bối của bọn hắn tự nhiên là không tin. Nên biết, chính bọn hắn chính là thông huyền cảnh giới người nổi bật. Phi thường minh bạch, đối với tu sĩ tới nói, thông huyền cảnh giới, chính là một nấc thang. Tu tiên giới không phải là không có vượt cấp khiêu chiến. Trúc cơ khiêu chiến kim đan khiêu chiến nguyên anh, hoặc là nguyên anh khiêu chiến hóa thần, rất khó, nhưng đều có khả năng thành công. Bất quá luyện hư khiêu chiến thông huyền, từ xưa đến nay, nhưng xưa nay cũng chưa từng phát sinh qua. Đương nhiên, linh giới diện tích uyên bác, có lẽ từng có qua, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết thôi. Bất quá cái này chỉ là trên lý luận nói như vậy, trên thực tế, mấy người đều không phải cô lậu quả văn tu tiên giả, bọn hắn cảm thấy loại khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Chí ít bọn hắn xem qua trong điện tịch, cho tới bây giờ cũng chưa từng ghi chép qua. Nhưng mà cái kia năm cái tiểu gia hỏa nhưng nói chi thức tha, hết lần này tới lần khác lại không chịu nói rõ, nghe đến mấy người cũng như lọt vào trong sương mù, thật hay giả. Cái kia Lương tiểu tử có lợi hại như vậy sao? Nhưng tục ngữ nói, biết con không khác ngoài cha. Mấy người đều là bọn hắn nhìn xem lớn lên văn bối, đương nhiên biết bọn hắn là bực nào mắt cao hơn đầu cùng tâm cao khí ngạo, nếu như không phải thật tâm bội phục, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Có phải hay không là bị lừa? Khả năng này bọn hắn cũng nghĩ qua. Nhưng đối mặt vấn đề như vậy, năm người nhưng khịt mũi coi thường, nói Khúc Hiểu Chu đã từng cùng đối phương động thủ một lần, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ sợ còn đánh không lại Lương Khiếu Thiên một đầu ngón tay. Đã từng động thủ đọ sức qua. Vậy liền không thể nào là giả. Dù sao người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không, song phương đã từng đọ sức luận võ, loại tình huống này là không thể nào có làm bộ chỗ trống. Bất quá nói Khúc Hiểu Chu, còn đánh không lại Lương Khiếu Thiên một đầu ngón tay, đây có phải hay không là có chút quá mức. Nên biết trong năm người, Khúc Hiểu Chu thế nhưng là mạnh nhất một cái, cho dù linh giới diện tích rộng lớn, nhưng hắn tại cùng giai tồn tại bên trong, cũng tuyệt đối là có thể xếp hạng trước 10 cường giả. Thế mà bị hình dung thành liền Lương Khiếu Thiên một đầu ngón tay đều đánh không lại. Đây quả thật là quá khoa trương, quá mức. Có thể để mấy vị thông huyền tu sĩ vô ngữ là, luôn luôn tâm cao khí ngạo Khúc Hiểu Chu, đối mặt đồng bạn dạng này lý do thoái thác, thế mà một chút cũng không có sinh khí, còn gật đầu liên tục, nói chính là 10 cái chính mình, buộc chung một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Lương Khiếu Thiên. Mấy vị thông huyền tu sĩ, các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao tiếp lời, đây là quen mình cái kia tâm cao khí ngạo, ai cũng xem thường Khúc tiểu tử sao. Thật hay giả? Một vị thông huyền tu sĩ không nhịn được cười lạnh, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là liền Lao Phu cũng không phải cái kia Lương Khiếu Thiên đối thủ. Cái này, năm tên tiểu bối hai mặt nhìn nhau, hơi chần chờ, thế mà không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chương 1243, lửa cháy đổ thêm dầu. Có khả năng. Chúng ta cũng không dám đảm bảo, bất quá Lương huynh thật là mạnh không hợp lẽ thường, cho dù Lao Tổ ngài cảnh giới hơn xa với hắn, bất quá một đối một đơn đấu, chỉ sợ cũng chưa chắc có thắng năm chắc. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tiểu tính có thể thắng cũng nhất định là thắng thảm. Có lẽ còn có thua khả năng. Nghe bọn tiểu bối ngươi một lời, ta một lời, vừa mới cái kia mở miệng thông huyền kỳ tu sĩ kem chút bị tức ngất đi. Các ngươi nghiêm túc sao? Chẳng lẽ đang đùa ta a? Nên biết chính mình đã là thông huyền hậu kỳ tu tiên giả, mà lại tại cùng giai bên trong đều xem như cực kỳ cường đại. Các ngươi lại còn nói, đơn đấu ta không nhất định đánh thắng được cái kia họ Lương tiểu gia hỏa. Vị này thông huyền đại năng cảm giác chính mình muốn bị làm tức chết. Mấy vị khác thông huyền tu sĩ cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác, không biết đây coi là không tính là rời lên tảng đá đập chân của mình. Nguyên bản tại mấy tên tiểu bối trước mặt, tán thưởng Lương Khiếu Thiên anh hùng cao minh, là muốn nhượng mấy cái này tiểu gia hỏa, tu hành càng thêm nỗ lực một điểm. Đến, cái này mục đích là đạt tới, Lương Khiếu Thiên trở thành bọn hắn khen không dứt miệng thần tượng. Có thể làm sao cảm giác chính mình, nhưng không hiểu thấu bị trong nhà mấy cái này vãn bối cho xem thường. Cái này đi chỗ nào nói lý? Vừa rồi cái kia mới mở miệng thông huyền tu sĩ, nguyên bản là tính tình hòa bạo, cái nào chịu được dạng này khí. Thế là giận tím mặt, quắc, ta muốn đi tìm cái kia Lương tiểu tử luận võ. Tam đệ, hồ nháo cái gì? Mấy người khác bị giật nảy mình, vội vàng ngăn trở. Nói đùa cái gì? Ngươi một thông huyền hậu kỳ bên trong đỉnh tiêm cương giả, thế mà tới khiêu chiến một cương vào luyện hư tiểu gia hỏa, liền không sợ bị người khác đâm cuộc sống, nói ngươi là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Mấy vị kia thông huyền kỳ đại năng đối Khúc Hiểu Chu chờ 5 người nói, đều là không quá tin tưởng, Lương Khiếu Thiên lại cao minh, lại thế nào khả năng mạnh đến loại trình độ này. Trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó, hoặc là chính mình không biết nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn là không thể nào nhượng đồng bạn tới khiêu chiến. Mặc dù bọn hắn cũng không lo nghĩ thắng thua vấn đề, nhưng liền xem như thắng cũng thắng mà không võ. Bản thân dạng này khiêu chiến chính là một chuyện cười. Bọn hắn làm sao có thể nhượng tam đệ đi làm như thế chuyện ngu xuẩn a? Bất quá chuyện này cũng thật là kỳ, mấy tiểu bối con mắt luôn luôn đều là sinh trưởng ở trên trán, ai cũng xem thường, làm sao sẽ đối Lương Khiếu Thiên bội phục như thế khăng khăng một mực. Mấy vị kia thông huyền kỳ tu sĩ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời còn có như vậy một chút điểm không phục. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chính là chính mình, cũng chưa từng đến được mấy tiểu tử kia, như thế chân thành bội phục. Lương Khiếu Thiên hắn dựa vào cái gì? Muốn nói không đấu kỵ khẳng định là gạt người. Bất quá trong lòng mặc dù rất không thoải mái, cũng tuyệt không có khả năng nhượng tam đệ tới khiêu chiến cái kia họ Lương tiểu gia hỏa. Thực sự là quá mất thể diện. Bất luận thắng thua, đều sẽ trở thành tu tiên giới trò cười. Bất quá cũng không có nghĩa là chuyện này có thể như vậy coi như xong. Là, bọn hắn cầm Lương Khiếu Thiên là không có cách nào, ỷ lớn hiếp nhỏ chuyện ngu xuẩn, không có người nào tính toán đi làm. Nhưng là không phải liền mang ý nghĩa, bọn hắn liền thúc thủ vô sách, đã không có biện pháp. Sai. Mặc dù cầm Lương Khiếu Thiên không có cách nào, nhưng lại có thể tới tìm hắn sư phụ phiền toái a. Cổ kiếm môn chủ mặc dù cũng là thông huyền tu sĩ bên trong uy danh hiển hách tồn tại, nhưng so với bọn hắn mấy vị còn là hơi hơi kém như vậy một chút. Tìm Lương Khiếu Thiên hội luận võ làm cho người ta chế nhạo, nhưng tới cùng cổ kiếm môn chủ đọ sức, tắc tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, ai cũng tìm không ra một cái chữ sai. Ừm, cứ làm như vậy. Mấy người nhất thời vui vẻ làm xuống lựa chọn. Lại nói một bên khác. Không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, đầu đầu liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, không nhịn được đưa tay xoa xoa vân về cái mũi của mình. Là ai đang mắng ta? Đầu đầu trên mặt lấp lóe một tia phẫn uất thần sắc. Là tiểu nguyên tiểu tử thúi kia còn không có đến được giáo huấn, lại lặng lẽ trong bóng tối bắt đầu chửi mình sao? Không đúng. Đầu đầu lắc lắc đầu. Cũng có thể là Liễu trưởng lão. Nhớ tới chính mình vị sư đệ kia, đầu đầu trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần giảo hoạt ý cười. Tao tiểu nguyên gần nhất nghe lời rất nhiều. Đây phải quy công cho Liễu sư đệ trợ giúp, nên biết chính mình xem như trưởng môn tôn giả, một ngày có thật nhiều việc cần hoàn thành, cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thời gian, quản giáo cái kia không nghe lời nhi tử. Huống chi một ngày đánh 3 trận, thực sự là quá mệt mỏi. Mà Liêu sư đệ liền so với mình chăm chỉ nhiều, hắn hiện tại mỗi ngày đều tới đánh Tào Tiểu Nguyên, một ngày chí ít đánh 5 lần, cao nhất ghi chép thậm chí là đánh 8 lần. Tào Tiểu Nguyên mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng hiển nhiên cũng bị đánh sợ, vừa thấy mình liền bắt đầu khóc, mà gần nhất quả nhiên cũng ngoan nhiều. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu vướt râu mỉm cười, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng ý cười. Tiểu tử thúi kia mặc dù quật cường, nhưng hiển nhiên cũng bị Liêu sư đệ cho đánh sợ, không thể không tìm kiếm trợ giúp của mình. Đậu Đậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tương phản, hắn đáp ứng thẳng thắn dứt khoát, sau đó không nói hai lời, liền ngay trước mặt Tào Tiểu Nguyên, hung hăng đem Liêu trưởng lão đánh một bữa. Mặt ngoài, hắn tự nhiên là tại thay nhi tử ra mặt, nhưng mà Đậu Đậu trong lòng rõ ràng, dạng này làm kỳ thật căn bản là vô dụng, tương phản, như là mang tuổi cứu hỏa. Mà đây cũng chính là hắn mục đích. Nhi tử mặc dù so trước kia ngoan một chút, nhưng muốn nói hắn đã triệt để ăn năn, Đậu Đậu trong lòng là 100 cái không tin. Tiểu tử thúi này tính khí, hắn hết sức rõ ràng, bây giờ mặc dù tạm thời phục nhuyễn, nhưng cũng không có nghĩa là liền thật đã ăn năn, nói cho cùng, chẳng qua là bị Liêu sư đệ cho đánh sợ. Cái này thời điểm tuyệt không thể mềm lòng, hiện tại cần phải làm là không ngừng cố gắng. Cho nên hắn mặt ngoài giúp nhi tử ra mặt, trên thực tế căn bản chính là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Tào Tiểu Nguyên tự nhiên không có nhìn ra hắn quỷ kế, còn là cuối cùng báo một tiễn mối thù mà đắc chí, hắn làm sao biết, dùng Liêu sư đệ tính cách, tiếp xuống chờ đợi hắn, sẽ là càng thêm bi thảm kết quả. Mà chính mình chỉ cần ở một bên xem kịch là được. Đậu Đậu trong lòng 10 phân đắc ý, đối với hắn mà nói, hiện tại chính là kết cục tốt nhất. Chính mình chỉ cần thường thường, đem Liêu sư đệ đánh một trận, cũng không cần thúc giục, hắn liền sẽ rất tự giác, thay mình tới quản giáo nhi tử, tận tâm tận lực. Lúc này mới không đến nửa tháng, đều đã đưa đến cực tốt hiệu quả, nếu có cái răm 3 năm, cổ kiếm môn chủ tin tưởng, nhi tử nhất định sẽ thay đổi triệt để. Chính mình quả nhiên là một thiên tài, có thể nghĩ ra như thế một cái ý kiến hay, Đậu Đậu càng nghĩ càng là đắc chí. Lại nói một bên khác, Lương Khiếu Thiên đưa tiễn Tần Viêm. Quay đầu lại, đã nhìn thấy động phủ mình phía trước, những cái kia xếp hàng nghĩ muốn bái chính mình vi sư tu tiên giả, một chút nhìn không thấy bờ. Không có cách, hắn hiện tại danh khí càng lúc càng lớn. Liền Khúc Hiểu Chu cái này năm vị thanh danh lan xa thiếu niên tuấn kiệt, đều đối với hắn bội phục đầu rạp xuống đất, cho nên có nhiều người như vậy chạy tới bái sư, cũng là thuận lý thành chương kết cục. Bất quá Lương Khiếu Thiên cũng không có ý định thu đồ. Dù sao dạy đồ đệ phải hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, mà hắn luôn luôn là chán ghét phiền toái. Chương 1244, hắn quả nhiên không có gạt ta. Lại nói những cái kia tu tiên giả, đã ở chỗ này khổ đợi rất lâu, một mực không có kết quả. Muốn nói không có chút nào chán ngán thất vọng, kia khẳng định là gạt người. Bất quá bởi vậy rời đi nhưng chỉ có cực thiểu số. Bởi vì, tu tiên giả phần lớn đều là tâm trí cứng cỏi người A, bọn hắn cảm thấy, đây có lẽ là Lương tiền bối một cái khảo nghiệm. Đối phương cố ý không để ý, có lẽ chính là muốn nhìn một chút, chính mình phải chăng có thành ý. Nếu như bây giờ ly khai, nói không chừng liền sẽ thác thất lương cơ, cho nên tuyệt phần lớn người đều quyết định kiên trì. Lúc này thấy Lương Khiếu Thiên đi ra, mặc dù hắn tựa hồ là vì đưa Tần Viêm ly khai, nhưng cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết Lương tiền bối trước mặt, đại gia vẫn không khỏi kích động. Liên vội vàng hành lễ. Đồng thời cầu khẩn thanh âm cũng liên tục không ngừng, nghĩ muốn thỉnh đối phương thu chính mình làm đồ đệ. Lương Khiếu Thiên đương nhiên không thể nào phản ứng, đem cao nhân phong phạm bày một cái 10 phần, mặt không biểu tình liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên như là phát hiện cái gì, lại dừng bước, không những như thế, còn quay đầu lại. Mang trên mặt một tia kinh ngạc hướng bên trái trông đi qua. Cái hướng kia tu tiên giả, không khỏi kích động, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra hết sức vui mừng thần sắc, chẳng lẽ Lương tiền bối cuối cùng phát hiện chính mình là một thiên tài, nghĩ muốn thu xuống ta. Tiền bối, từng có cao nhân tính qua, nói ta cùng ngươi hữu duyên, còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Đánh rắm, cùng tiền bối hữu duyên rõ ràng là ta, vạn bối từ nhỏ đã có thể cho thân cận chi nhân mang đến hảo vận, ngài chỉ cần thu ta làm đồ đệ. Tương lai bước vào thông huyền kỳ tiểu không phải mộng tưởng rồi. Nói hiệu nói vượng, Lương tiền bối dạng này thiên tài, há có thể vì chỉ là thông huyền mà phiền não, ta mới là trong truyền thuyết có thể cho sư tôn mang đến nhân vật may mắn, ngài thu xuống ta, đồ nhi mang tới hảo vận, nhất định có thể nhượng ngài nhẹ nhõm liền tiến giai đến độ kiếp. Độ kiếp có gì đặc biệt hơn người, tiền bối chỉ cần thu ta làm đồ đệ, ta đảm bảo để ngươi trở thành chân tiên. Cứ như vậy, mồm năm miệng 10 thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tai. Lương Khiếu Thiên đều không còn gì để nói, không sai không sai, hôm nay cũng coi là thêm kiến thức, những tiểu tử này, từng cái thật là có khoác lác thiên phú. Cái gì gọi là thu ngươi làm đồ đệ, ngươi liền có thể đảm bảo nhượng ta trở thành chân tiên. Ngươi coi ta ngốc sao? Nếu như ngươi thật có bản sự này, còn khóc lấy la hét làm đồ đệ của ta làm cái gì? Chẳng lẽ không phải là ta cầu bái ngươi làm thầy? Lương Khiếu Thiên biểu thị không muốn nói chuyện, bọn gia hỏa này nghe xong chính là đang khoác lác ca, mấu chốt là còn thổi đến không đáng tin cậy. Các ngươi có hiểu hay không? Khoe khoang cũng là có giảng cứu, trong đó điểm trọng yếu nhất là muốn nghe lấy không hợp thói thường, nhưng lại có một điểm độ tin cậy. Các ngươi cái này căn bản là tại nói mò, nghe tại người khác trong tai sẽ chỉ là một chuyện cười thôi. Cho nên Lương Khiếu Thiên căn bản liền sẽ không để ý tới, những người này ở đây trong mắt của hắn, quả thực chính là hầu tử phái tới đùa cợt. Bất quá hắn cũng không có xoay người rời đi, mà lại như cũ hướng cái hướng kia đi tới. Bởi vì, đương chung quanh đây hết thảy tu tiên giả, đều liều mạng nghĩ muốn hấp dẫn chính mình chú ý, từ đó đạt tới bái chính mình vi sư mục đích thời điểm, có một người, cũng không có làm ra lựa chọn như vậy. Mà lại biểu hiện của hắn là phi thường khiến người cảm thấy kinh ngạc. Ở nơi đó cao giọng khóc lớn, tiếng khóc khóc thảm, hơn nữa còn khóc không ngừng. Lương Khiếu Thiên lúc đó liền có chút ngộng, đây là chuyện ra sao? Lập tức, hắn liền quay đầu nhìn một chút, phát hiện đối phương chỉ là một nho nhỏ kim đan kỳ tu tiên giả, chính mình căn bản cũng không có gặp qua, tự nhiên cũng không nhận ra. Cái kia vấn đề tới, đang yên đang lành, đối phương chạy đến động phủ mình cửa ra vào khóc cái gì? Chẳng lẽ là bị hủy khuất gì? Nhưng nếu như là muốn thỉnh cầu chính mình cung cấp trợ giúp, lúc này cũng không thấy hắn qua tới nhà, một mực khóc tính chuyện gì xảy ra à? Người anh em này chẳng lẽ đầu óc có bệnh à? Như thế như vậy nghĩ đến, Lương Khiếu Thiên cũng không có vội vã rời đi, người đều có hiếu kỳ, hắn cũng là đồng dạng, không hiểu rõ ra hỏa này sao lại muốn ở chỗ này khóc, cho nên liền muốn đem tình huống làm rõ ràng. Thế là hắn đi tới. Cái hướng kia tu tiên giả, nhất thời càng thêm kích động lên. Mồm năm miệng mười thanh âm càng là không ngừng truyền vào lỗ tai, Lương Khiếu Thiên nghe đến tâm phiền, một thân gào to, im ngay. Trong âm thanh của hắn bao hàm uy nghiêm, chúng tu sĩ lấy làm kinh hãi, vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dù sao trước mắt vị này, thế nhưng là bọn hắn tha thiết ước mơ sư phụ, đã muôn ôm đối phương bắt đuổi, đó là đương nhiên là vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Bất quá mặc dù không dám lại nói, nhưng đại gia còn là trông mong đem Lương Khiếu Thiên nhìn xem, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đáp án rất nhanh liền công bố, Lương Khiếu Thiên đi tới tên kia khóc lớn không chỉ kim đan tu sĩ trước mặt. Lúc này, hai người đã gần tại gang tấc, có thể tên kia, thế mà liền nhìn đều không có nhìn Lương Khiếu Thiên, như cũng là ở nơi đó khóc đến là quên cả trời đất. Lương Khiếu Thiên không khỏi càng thêm tò mò. Người anh em này đến tột cùng là tới làm gì? Muốn nói là nghĩ muốn bái chính mình vi sư, trước mắt một màn này, hiển nhiên không quá giống. Nếu như là mang theo mục đích khác, tỉ như nói gặp vấn đề nan giải gì, mộ danh mà tới, nghĩ muốn tìm kiếm trợ giúp của mình. Có thể lúc này, chính mình cũng không đã đứng trước mặt của hắn sao. Tiểu tử này còn tại khóc cái gì? Về tình về lý, không nên nắm lấy cơ hội, hướng mình xin giúp đỡ. Có thể hiện thực là, hắn lại ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút chính mình, như cũ tại nơi đó khóc đến là quên cả trời đất. Ý tứ gì? Mặc dù không có biện pháp cùng Tần Viêm so, nhưng nói tóm lại, Lương Khiếu Thiên cũng tính kiến thức bên bác, mà trước mắt một màn này cũng để cho hắn triệt để mở bước. Huynh đài, ngươi đây là cái gì nao đường về? Đến tột cùng muốn làm gì? Trăm mối vẫn không có cách giải là tốt nhất hình dung. Mà đã nghi không rõ lắm, Lương Khiếu Thiên cũng liền chỉ tốt mở miệng hỏi thăm. Hắn trầm ngâm một chút, như cũ không quên đem cao nhân phong phạm bày một cái mười phần. Tiểu hữu, ngươi đang khóc cái gì? Người kia không có ngươi biết, hắn như cũ nhớ kỹ Tần Viêm dặn dò, bất luận người nào tới dò hỏi, cũng không cần nói lời, nói tóm lại, một mực cắm đầu không vang khóc là được rồi à. Thế là hắn cũng liền làm như thế. Bất quá trong lòng còn là rất kích động, vị tiền bối kia quả nhiên không có lừa gạt mình, ngươi nhìn Lương tiền bối đi ra, nhiều như vậy tu tiên giả hướng hắn lấy lòng, hắn đều không để ý, lại tại trong đám người một thoáng liền chú ý tới chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị kia Tần tiền bối dạy mình phương pháp hữu dụng, mà lại chính mình cái này còn không khóc bao lâu đây, liền đã nhận được không ngờ tới hiệu quả, cho nên chính mình nhất định không thể cô phụ vị kia Tần tiền bối chỉ điểm. Hiện tại cái gì cũng không làm, chính là liều mạng khóc. Trong lòng có lực lượng, hắn càng thêm khóc đến hăng say vô cùng. Tiếng khóc khóc thảm, quả thực là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Lương Khiếu Thiên tắc càng thêm một bước, ta hỏi ngươi khóc cái gì, tiểu tử này thế mà không để ý ta. Có lầm hay không? Trong lòng của hắn là đã hiếu kỳ lại phẫn nộ, nhưng mặt ngoài đương nhiên không thể nổi giận, cao nhân phong phạm, là nhất định phải bày ra tới. Chương 1245, trăm năm khó gặp dịp tốt. Lương Khiếu Thiên trầm ngâm một chút, thanh âm thế mà trở nên còn so vừa rồi ôn nhu một chút, tiểu hữu đừng khóc, ngươi có ủy khuất gì liền nói cho ta, chỉ cần Lương mỗ làm được, nhất định thay ngươi làm chủ. Kết quả đối phương còn là không để ý tới, như cũng là một mặt bi thương ở nơi đó thút thít nỉ non. Lương Khiếu Thiên, Lương Khiếu Thiên trên mặt lóe qua một tia mù mịt chi sắc, trong lòng tắc càng thêm bó tay rồi, tiểu tử thúi này đến tuột cùng muốn làm gì? Đường đường kim đan kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ chứ khóc, liền sẽ không nói chuyện? Cái này không khoa học a, là không phù hợp tu tiên giới quy củ. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này, hắn để ép thoáng trong lòng mình hòa khí, thở dài, ngươi có thể hay không trước đừng khóc. Trước nói một câu, thì như nói cho ta, ngươi tên là gì? Đối phương mắt điếc thai ngơ, tiếp tục khóc. Lương Khiếu Thiên. Trung quanh tu tiên giả. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hôm nay một màn này, cũng quá mẹ nó cổ quái một chút, ngươi có thể tưởng tượng sao, một tên tu tiên giả, cái gì cũng không làm, liền ở ngay đây khóc. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Lương Khiếu Thiên quả thực đều muốn quay đầu rời đi, cái này bệnh thần kinh, ta thực sự là không thể trêu vào. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không có làm như thế. Vừa đến, còn là ép không được trong lòng hiếu kỳ, thứ hai, đối phương đối với mình hờ hững, dạng này thất bại tan tác mà quay trở về, không hỏi ra cái gì kết quả, cũng thực sự là quá mất mặt. Đối với mình cao nhân hình tượng, thực sự là có rất lớn đả kích. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên chú ý kẻ trước mắt này. Bất quá bây giờ nói những này đã chậm, bất luận tu tiên giới còn là thế tục, cũng sẽ không có hậu hối hận dự bán. Bây giờ cách tới, chính là được không bù mất, cho nên tại cân nhắc một phen về sau, Lương Khiếu Thiên đương nhiên không nguyện ý làm như thế, hắn như cũ lưu lại. Hắn còn chưa tin, chẳng lẽ gia hỏa này liền thật là đầu óc có bệnh, chuyên môn chạy đến chính mình động phủ trước cửa khóc, không nói câu nào. Không thể nào, trong lúc này nhất định có cái gì chính mình không biết duyên cớ. Cho nên Lương Khiếu Thiên quyết định, nhất định muốn hỏi rõ ràng. Sau đó hắn rất nhanh liền hối hận. Bởi vì tiếp xuống, hắn lại hỏi đối phương 10 cái vấn đề, kết quả gia hỏa này thật chính là ăn đòn cân sát tâm, một chữ đều không nói. Thật giống như hắn chứ khóc, gì cũng không biết. Lương Khiếu Thiên không cách nào, hắn phát thệ mình đời này chưa từng có gặp phải qua dạng này tu tiên giả. Không đúng, không chỉ là tu tiên giả, chính là dạng này phàm nhân, hắn cũng đồng dạng không có gặp qua. Lúc này chỉ muốn hỏi một câu, bạn thân, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Cũng không có việc gì. Ngươi chạy đến ta động phủ cửa ra vào tới khóc, ngươi khóc cái giám nha, có cái gì bất mãn hoặc ủy khuất nhờ ngươi có thể hay không dùng miệng nói ra. Giống như bây giờ chính khóc không nói lời nào, quả thực liền khiến người lung túng, ta cho dù muốn giúp ngươi, cũng căn bản tìm không thấy đầu mối a. Xin nhờ, ta có thể hay không đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì là không thể ngồi xuống thật tốt giải quyết. Mấu chốt là, ngươi dạng này khóc hữu dụng sao? Lương Khiếu Thiên là thật muốn bị đối phương cho lộng hỏng mất. Nếu như nơi này không có cái khác tu tiên giả, hắn khẳng định đã đi thẳng một mạch. Dạng này bệnh thần kinh ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không thể tránh. Không làm rõ được hắn khóc nguyên nhân, cái kia ta không để ý tới thì được rồi. Nhưng trước mắt lại không thể cứ làm như vậy, dù sao nhiều người như vậy đều ở một bên trơ mắt nhìn. Nếu như chính mình cứ như vậy từ bỏ, cũng quá tổn hại thật không dễ dàng tạo dựng lên cao lớn hình tượng. Lương Khiếu Thiên không nỡ, dù sao càng biểu hiện cao thâm mặt chắc, mới càng có thể ở trước mặt mọi người trăng bức. Đáng giận, nếu như vừa bắt đầu không tới xem xét liền tốt. Mà bây giờ nói những này đã không có công dụng, hắn bây giờ tình huống, dùng đâm lao phải theo lao để hình dung, kia là không một chút nào quá đáng, thậm chí có thể nói, là phi thường chuẩn xác. Cho nên Lương Khiếu Thiên không thể từ bỏ, liền xem như vì mặt mũi, hắn cũng nhất định phải làm rõ ràng, kẻ trước mắt này đến tột cùng vì sao khóc, nếu không chính mình chết không nhắm mắt. Ừm, dạng này thuyết pháp xác thực là khoa trương. Nhưng suy nghĩ biểu đạt ý tứ không sai. Nói tóm lại, Lương Khiếu Thiên lúc này xác thực không có cái gì tốt đường lui. Có thể đạo lý là dạng này không sai, vấn đề là, chính mình lúc này, đến tột cùng nên làm sao đây? Nói câu không khách khí, nếu như là đối mặt cường địch, cho dù là đánh không lại đối phương, cũng còn có thể muốn khác biện pháp, không thể đối đầu vậy liền dùng trí. Nhưng trước mắt này ra hỏa, là không theo lẽ thường ra bài, ngươi hỏi hắn lời, hắn cái gì cũng không nói, là ở chỗ đó một mực khóc, ngươi nhượng Lương Khiếu Thiên làm sao đây? Chẳng lẽ đánh hắn một trận? Trước mặt nhiều người như vậy, đó là đương nhiên không thể nào, nếu không người của mình thiết lập, nhưng là sụp đổ. Cho nên thật là không có cách nào. Lương Khiếu Thiên cảm thấy đau đầu. Bất quá hắn dù sao cũng là rất thông minh tu tiên giả, mắt thấy, từ miệng của người này bên trong, là hỏi không ra đồ vật gì tới. Hỏi lại xuống dưới, cũng bất quá là phí lời, cái kia biện pháp duy nhất, chính là nhìn từ người khác miệng bên trong, có thể hay không thăm dò được cái gì hữu dụng đầu mối. Ánh mắt của hắn, chuyển hướng tên này kim đan tu sĩ chung quanh thân thể mấy tên tu tiên giả, suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng, các ngươi có biết hay không, hắn vì sao khóc? Cái kia mấy tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới, vị này Lương tiền bối sẽ hỏi thăm chính mình. Không khỏi đại hỉ. nên biết bọn hắn đi tới nơi này, vậy cũng chỉ có một cái mục đích, mộ danh mà tới, muốn trở thành Lương Khiếu Thiên đồ đệ. Nhưng lại khổ không phương pháp, đối phương cũng không nói muốn thu đồ, huống chi tiểu tính muốn thu, trước mắt nhiều như vậy người cạnh tranh, đến phiên chính mình tỷ lệ, kia là cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ còn lưu tại nơi này, bất quá là không cam tâm thôi, không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, chính mình hơn phân nửa chỉ là một cái ăn dưa quần chúng mà thôi. Chỉ có thể ở một bên xem kịch. Không nghĩ tới, Lương Tiền Bối thế mà chủ động hỏi chính mình một vấn đề. Tâm tư của mọi người, nhất thời thoáng cái sống lên, bọn hắn cảm thấy, đây quả thực là một cái cơ hội trời cho. Nếu như có thể biểu hiện không sai, nói không chừng liền có thể ở trước mặt Lương Tiền Bối, soát bên trên không ít hảo cảm, vạn nhất hắn nhìn chính mình cũng tương đối thuận mắt, nói không chừng liền tuyên bố thu chính mình làm đồ đệ. Nghĩ tới đây, đơn giản không hẹn mà cùng nuốt một miếng nước bọt. Mặc dù bọn hắn cũng không phải không rõ ràng, ý nghĩ như vậy có chút quá không hợp thói thường, quả thực liền cùng tiểu thuyết trong cố sự kiểu đoạn không sai biệt lắm. Nhưng người nào nói liền không khả năng đây. Vạn nhất chính mình hôm nay liền bị vận may chỗ chiếu cố, nói tóm lại, người luôn là muốn có một điểm mơ ước. Tiền bối. Tiền bối ta tới nói. Không, ta mồm miệng tương đối rõ ràng, có thể giống ngài nói rõ tiền căn hậu quả. Đánh rắm, ai nói ngươi mới có thể nói rõ. Đối với vừa rồi nơi này phát sinh một màn, ta từ đầu tới đuôi, thế nhưng là thấy rất rõ ràng, ta hướng tiền bối giảng giải, mới có thể đảm bảo, sẽ không để sót bất luận cái gì chi tiết. Có câu nói rất hay, dịp tốt khó được, trước mắt cơ hội này, thế nhưng là có thể tại Lương Tiền Bối trước mặt soát tồn tại cảm, cái kia mấy tên tu tiên giả, người nào lại nguyện ý từ bỏ đây.